vương bài tự do nhân 33 chương 311 trên thế giới này còn có một cái truyền kỳ gia cô tốt đại hạp cốc. Một chỗ thác nước bên trong bí ẩn lấy hắc ám trong huyệt động. Gia hỏa này còn chưa có chết đâu, thật sự là sinh mệnh lực ngoan cường. Ánh sáng hưng khởi trong bóng tối, vết thương đầy người thân thể đang bị một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu bao vây lấy. Có người cho hắn treo một cái mệnh, không chết được là bình thường. Một người khác nói, các ngươi là ai? Dòng máu màu đỏ ngòm hóa thành một đạo huyết ảnh, tại thân thể lên hình thành mơ hồ thân thể. Casio mang theo âm thanh lạnh lùng hỏi. Màu trắng, thuần tịnh vô hạ một bộ pháp bào, điểm xuyết lấy từng tia viền vàng. Mở miệng nói chuyện người mang theo ý cười. Hắn cười đến rất giả dối, khóe miệng giống như là cưỡng ép câu lạc độ cong. Người này hơi hơi híp mắt nói ra, nỏ mạnh hết đà còn muốn giãy giụa sao? Nỏ mạnh hết đà mặc dù gia hỏa này đã tổn thương không được, thế nhưng là chỉ dựa vào hai vị, thế nào lại là truyền kỳ chi thân địch thủ? Ca si số tùy ý cười như điên nói, đôi mắt bên trong lại mang theo một tia không dám tin. Trước mắt người tới có ấn tượng, nhưng chính là nhớ không ra là ai. Truyền kỳ không tầm thường nha. Bạch bào pháp sư cười ha ha nói, ui đừng đùa làm ra hỏa này. Bạch bào pháp sư bên cạnh chiến sĩ khinh miệt nhìn lướt qua, khi dễ cái tiểu hài tử có ý tứ sao? Tiểu hài tử Casio vừa định thấp giọng chửi mắng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Bạch bào pháp sư đi tới, trên tay sáng lên một vệt sáng, tại tay phải hắn ban chỉ bên trên có một cái cùng loại với danh hiệu chữ quang, mà cái kia đứng ở nơi đó bị màu trắng bạc mũ giáp che giấu chiến sĩ trên tay phải cũng có một loại giống như ban chỉ, trên đó viết một chữ thép. Chơi chết tiểu gia hỏa này, người này liền chết a. Bạch bào pháp sư ngồi xổm kiểm tra một chút thương thế, tổn thương thật là nặng a. Đốt tên kia không biết nặng nhẹ, cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút. Đốt ca si số tại nội tâm âm thầm hỏi, bọn gia hỏa này chẳng lẽ là cùng đốt một đám sao? Không có khả năng, nếu như là cùng đốt một đám, hai người bọn họ phải chết mới đúng. Hiện tại qua ý thức không rõ, chỉ bằng vào một mình hắn khó mà phát động truyền kỳ chi thân uy lực. Một khi giao thủ, rất dễ dàng liền bị xác minh hư thực. Ba ngày, chiến sĩ nói, ngươi phải làm cho gia hỏa này chống nổi ba ngày. Bạch bào pháp sư cười cười, cái này rất đơn giản. Thế nhưng là gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Bạch bào pháp sư chỉ ca si xô. Tên kia muốn là qua thân thể, gia hỏa này tồn tại hiển nhiên là dư thừa. Bỗng nhiên, bạch bào pháp sư mang theo dáng tươi cười nhìn chằm chằm ca si xô. Một cỗ sát ý đột nhiên như ngừng lại ca si xô trên thân. Ca si xô huyết ảnh tại trong lúc lơ đãng khẽ run lên. Đầu óc hắn một mảnh trống không, không biết nhìn thấy cái gì dạng kính tượng. Có chỉ có một loại giã rời cùng muốn lập tức đi chết xúc động. Chuyện gì xảy ra? Lấy ý chí của hắn lực, thế mà bị cố uy áp này kiểm định ra sợ hãi. Không phải là đối thủ. Đây đều là người nào a? Hắn máu đổ ca si xô đại gia cũng là sống trên trăm năm tồn tại, cùng cho tàn sứ giả qua tại dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu truyền kỳ thân thể, bước vào một cách không biết bao nhiêu năm đến không có người đi vào qua lĩnh vực, lại bị một cái giống như là mục sư gia hỏa cho hù sợ. Càng hoảng sợ là dạng này gia hỏa còn có hai cái. Ca si xô đưa ánh mắt đặt ở cái kia trầm mặc ít nói chiến sĩ trên thân. Bạch bào pháp sư cười ha ha nói, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này bị ta hù dọa đâu. Trị liệu, chiến sĩ lãnh đạm nói. Một đạo trị liệu thuật theo bạch bào pháp sư trong tay ném đến qua thân thể bên trên. Vết thương đầy người giống như là siêu tốc tái sinh đồng dạng phi tốc khép lại, làm khép lại trình độ dần dần hoàn thiện, qua tiếng hít thở dần dần chậm lại. Ngoại thương ngược lại là rất dễ dàng khỏi hẳn, nội thương phải xem mệnh của hắn. Bạch bào pháp sư ưu nhã nói. Chiến sĩ nhanh nhẹn đem qua vác tại trên vai của mình. Yêu thuật sư đích ta rốt hiện tại ở đâu? Chiến sĩ hướng phía bạch bào pháp sư hỏi. Đốt nói cho ta yêu thuật sư đích ta rốt là tại Nhĩ Nhã Mật Sâm bên trong. Bạch bào pháp sư giơ lên tay phải của mình lên ban chỉ, nơi đó có một đoàn hồng quang đang thiêu đốt. Lời vừa nói ra, lại là trêu đến Kasiso đầy đầu nghi hoặc. Đám người này là cùng đốt cùng nhau vậy tại sao không có xử quyết bọn hắn? Bọn hắn hành động đến cùng là vì cái gì? Chỗ kia không thể đi. Chiến sĩ nhíu mày, cái kia dưới đáy có một cái tinh linh cổ thụ tàn hồn. Nhưng là đích ta rốt ngay tại cái kia. Bạch bào pháp sư tiếc nuối nói ra thông minh hài tử. Tinh linh cổ thụ tàn hồn có gì phải sợ máu đồ ca si vô mang theo giọng dễu cợt hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại? Hắn muốn lời nói khách sáo. Thực sự là quá thiếu khuyết tin tức. Tại bảo đảm mình tạm thời là ở vào an toàn trạng thái. Muốn nghĩ biện pháp đào thoát. Hắn nhất định phải tại loại này biên giới thăm dò. Bôi đen cái gì cũng không biết. Quyền chủ động liền hoàn toàn trưởng khống tại trên người người khác. Đúng, chúng ta không phải nhân loại. Bạch bào pháp sư đơn giản dứt khoát nói. Lời nói khách sáo, ngoài dự liệu dễ dàng. Dễ dàng đến ca si số cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm, nếu không phải là đối phương cũng không có nói lời nói thật. E đan gan đan, ngươi không cảm thấy ngươi quá nhiều miệng sao? Chiến sĩ âm lãnh quét bạch bào pháp sư một chút. Quá nhiều miệng không, ta chẳng qua là cảm thấy thế cuộc đều nắm trong tay bên trong. E đan cười cười. Huống hồ ngươi cho rằng tiểu gia hỏa này có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta sao? Còn nữa, rất nhanh hắn liền sẽ biến thành đồng loại của chúng ta. Nói với hắn những chuyện này thì thế nào đâu? E đan gan đan, đây không phải là nhân vật trong truyền thuyết sao? Casio là một đạo huyết ảnh, không phải người. Nếu như hắn hiện tại là hình người trạng thái, chỉ sợ đã là hít sâu một hơi. Tin tức này quá mức rung động. Lịch sử Trường Hà bên trong nổi danh nhân vật sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều khó mà tưởng tượng. Càng khó có thể hơn tiếp nhận. Gan đan. Đây chính là đi qua thần linh thời đại vẫn tồn tại thời điểm một vị chính nghĩa thủ tự phương thần linh ban thưởng đi họ. Ý là ma trưởng tinh linh. Cầm lấy hình dung cao siêu ma pháp điều khiển lực. Lại làm một nhân loại. Lại cùng tinh linh chủng tộc đồng dạng có được toàn hệ ma pháp thiên phú. Có nhân loại bên trong tinh linh danh xưng. Cái này ban cho họ chính là vì vậy mà tới. E đan gan đan. Đời thứ ba gan đan kế họ người. Càng là niên đại đó bên trong người nổi bật. Gan đan chi danh người thừa kế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a mà lại ta nhớ được. Trên thế giới này truyền kỳ. Còn có một cái a e đan nói. Nếu như bắt không được đích ta rốt, chúng ta có thể tìm được hắn. Ngươi nói là La An Đặc Các Lơ chiến sĩ không vui nói ra thể chất của hắn, phù hợp yêu cầu sao không biết. E đan nói, nhưng dù sao cũng so đi Nhĩ Nhã rừng rậm tìm đích ta rốt thuận tiện. Nhưng nếu như thể chất không phù hợp, chúng ta chính là lãng phí thời gian. Chiến sĩ nói, vậy ngươi đi bắt đích ta rốt. E đan hỏi ngược lại. Chiến sĩ trầm mặc. Vương bài tự do nhân 33 chương 312 một khóa thanh màn hình cát vàng. Tập quyển mà đến cuồng phong. Đá vụn nương theo lấy hạt cát bay lả tả che đậy lấy ánh mắt. Tiếp cận cát đất cuối cùng thuận cái kia đường chân trời chỗ góc cạnh chỗ. Một chỗ cung điện hình dáng càng phát rõ ràng. Theo lý thuyết. Trong sa mạc. Liền xem như lại cực đoan hoàn cảnh cũng lẽ ra tồn tại một chút sinh mệnh dấu hiệu. Mà nơi đây, trừ cát vàng chính là cát vàng. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Âm u đầy tử khí. Bầu không khí ngột ngạt. Mang theo thép chữ ban chỉ chiến sĩ phía sau ôm không rõ sống chết qua. E đan gan đan trên tay vuốt vuốt một cái bình thủy tinh. Tại trong bình thủy tinh, một đoàn màu đỏ thấm chất lỏng ngay tại bốc lên. Đến, chiến sĩ dừng bước lại. Ca si dỗ tại trong bình thủy tinh ra bên ngoài nhìn quanh. Kia là một tòa cung điện. Mà trong vòng mấy canh giờ này phát sinh sự tình. Ca si dỗ đã rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn đây là quấn vào một trận không phải hắn cái này cấp bậc người nên gặp gỡ tai nạn. Nói đến cũng buồn cười. Khi hắn bước vào truyền kỳ chi cảnh thời điểm. Hắn cho rằng thiên hạ đã vô địch thủ. Đầu tiên là bị đốt đánh thành trọng thương. Gặp lại một cái tự xưng gan đan pháp sư. Lần này, hắn lại chân chính gặp được vị diện cái thuyết pháp này. Đã vượt ra hắn nên thấy được thế giới. Đây chính là bọn họ nhóm người này lãnh địa sao? Kasizo tại nội tâm đặt câu hỏi. Phía trước là một tòa cung điện. Lấy số lượng phong phú tảng đá lớn xây thành. Bên ngoài bề ngoài có rất nhiều kỳ quái kiểu dáng hình người phù điêu. Phía trên tựa như là tự thuật viễn cổ nhân loại cùng chủng tộc khác ở giữa đấu tranh. Mà tại cung điện cửa chính có hai cái trên hai gò má xuất hiện từng tia khe hở binh sĩ ngay tại hộ vệ. A-Z đại nhân. Hai tên lính cung kính nói. A-Z đây chính là thần danh A viễn cổ nhân loại cũng có kế thừa loại này dòng họ hậu duệ. Quả nhiên. Là có thể cùng gan đan đồng hành người. Kasizo tại trong bình thủy tinh hướng cái kia một mực trầm mặc chiến sĩ nhìn lại. Dọc theo cung điện chậm rãi đi vào. Một cái nhìn rất là rách nát phòng hội nghị, thế nhưng là tại rách nát xuống lại không khó coi ra nó đi qua huy hoàng. Đây ít nhất là cái trăm người cấp cỡ lớn phòng hội nghị. Đại nhân, ta đã đem ngươi muốn đồ vật mang tới. A-Z quỳ một chân xuống đất. Màu xanh đậm thâm thúy linh hồn chi hỏa tại chủ tỏa lên thiêu đốt. Nó ước chừng 1m78 thân cao. Tại linh hồn chi hỏa dựng thành hình dáng lên. Hắn tựa hồ đánh lại nắm lấy một thanh pháp trượng. Ngay tại trong đại sảnh đi bộ nhàn nhã. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta lập tức trở về. Đạo này linh hồn chi hỏa nói ra. Đích ta rốt đâu hắn đào thoát. Tại nhĩ nhã rừng rậm. Cái kia có tinh linh cổ thụ tàn hồn. Chúng ta không cách nào tới gần. A-Z 1510 bàn giao. E-đan gan-đan nói tiếp có thể sử dụng la ăn đặc cắt lơ thân thể đến thay thế sao linh hồn chi hỏa trầm. Ngâm một lát, đương nhiên có thể, nhưng là đích ta rốt thân thể nhất phù hợp giết Loki. Loki, lừa gạt thần, thừa kế thần. Giết Loki cũng là thần tính người thừa kế. Hẳn là nhân tộc bên trong thần tính người thừa kế bên trong đời thứ tư. Mà Loki làm lừa gạt thần cùng thừa kế thần. Hắn thần tính người thừa kế là nhiều nhất. Rất nhiều nhân tộc đều chiếm được Loki tán thành. Ban cho thần tính. Mà giết Loki. Hẳn là kế thừa lừa gạt thần thần tính bên trong lớn nhất nổi danh yêu thuật sư. La An đặt cắt lơ linh hồn chi hỏa hỏi. Hắn là tân tấn truyền kỳ đúng thế. A-Z cúi đầu nói. Cái kia thật đáng tiếc. Thân thể của hắn chỉ sợ không đủ để kiên trì bất kỳ một cách nào viễn cổ truyền kỳ linh hồn giáng lâm. Linh hồn chi hỏa cảm thán một chút, cái niên đại này truyền kỳ quá suy nhược, bất quá. Lại suy nhược kiên trì 7 ngày linh hồn giáng lâm hẳn là cũng có thể. Đột nhiên, hắn dừng lại một chút. E-đan, ngươi mang đến cho ta một cách niềm vui ngoài ý muốn. Linh hồn chi hỏa tay giơ lên. Một cái bình thủy tinh lơ lửng đi tới trong tay của hắn. Tiểu gia hỏa này rất thích hợp làm hát thẻ chuyển sinh thể. Hắn tiếp tục nói ra. Đích ta rốt sự tình. Ta cũng không phải rất gấp. Bất quá. Vì dự phòng không có có thể dùng thân thể. Các ngươi đến trong 3 tháng giúp ta đem la ăn đặc cắt lơ mang tới. Linh hồn chi hỏa nói có thể chứ nguyện ý cống hiến sức lực. E đan ôn tồn lễ độ nói. Đụng một đạo xích hồng sắc cực nóng ngọn lửa thể tại phòng hội nghị một chỗ chấu ngồi nhấp nhoáng. Vật của ta muốn đâu đạo này ngọn lửa thể nói ra qua tại trên tay của các ngươi. Hợp tác rất vui sướng, nhưng là... Cấu thế giả hy sinh chi thư trước mắt không tại trên tay của ta. Linh hồn chi hỏa ôm lấy áy náy nói. Ngươi lừa gạt ta ngọn lửa thể tức giận nói. Đốt, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Ngươi không nên bị diệt thế giả tử vong chi thư nắm trong tay. Linh hồn chi hỏa giống như là trấn an một đứa bé chậm rãi nói. Cứu thế giả hy sinh chi thư hoàn toàn chính xác không tại trên tay của ta. Nhưng là ta biết nó ở nơi đó. Chờ mong tế ti thượng cổ di chỉ cứu thế giả hy sinh chi thư ngay tại cái kia. Xích hồng sắc cực nóng ngọn lửa thể bành biến mất, không cho bất luận cái gì tiếp tục nói chuyện chỗ trống. Linh hồn chi hỏa cười một tiếng, xoay người lại. Tốt, hai vị có thể đi. Linh hồn chi hỏa đem bình thủy tinh đặt ở phòng hội nghị trên bàn. Đạo này màu xanh đậm linh hồn chi hỏa giống như là mặt kính đồng dạng chậm rãi vỡ vụn ra. AZ rút ra bên hông mình kỵ sĩ kiếm, cắt ngang một đạo kiếm quang. Một cái cùng loại với lỗ đen đen nhánh bề ngoài trống giống xuất hiện. Hai người bước vào trong lỗ đen. Cùng một thời gian, Tạp Tư Nạp Đế Quốc, Tiểu Vũ tình huống như thế nào? A Giang Tuân tại trong giọng nói hỏi, cả ngày hôm nay đều không gặp hắn. Hắn bên này tiếp cách liên hoàn nhiệm vụ. Ngựa Đạp Phi Yến nói, đêm qua ngay tại tiến hành nhiệm vụ này, tựa như là hắn giáo đình bên kia cho hắn phát nhiệm vụ, bất quá nửa đường xảy ra chút vấn đề. Bán Mạc Tương Tư nói, U Vinh Quy Quy Mơ, hắn cái kia giáo đình cho phát liên hoàn nhiệm vụ, Tiểu Vũ đã sớm làm xong. Chỉ là tại làm liên hoàn nhiệm vụ quá trình bên trong, Tiểu Vũ lại đụng phải một cái nhiệm vụ mới. Tinh không câu lạc bộ bên này đang cho hắn nghĩ biện pháp đâu. Có vẻ như ra cái nhiệm vụ ẩn. Chưa bao giờ sằng bậy không có hảo ý nói ra. Trước không quản Tiểu Vũ, chiến dịch nhiệm vụ đó là thật thoải mái a. Hàn ca, từ khi chúng ta đánh xong một lần chiến dịch nhiệm vụ, đế quốc khác người chơi cũng là tại lẫn nhau chùy chiến dịch nhiệm vụ. Nếu không chúng ta lại đi một chuyến no cô liên bang kinh nghiệm bao no. Quân công đủ soát. Đánh nhau còn tặc rất kích thích. Chưa bao giờ sằng bậy gần nhất cày quái là một chút hứng thú cũng bị mất, liền nghĩ chùy người chơi. Cái này chùy người qua đường ảnh hưởng danh vọng. Áp ý giết người trừng phạt quá nghiêm trọng. Thế nhưng là chiến dịch nhiệm vụ vừa mở, áp ý giết người trừng phạt liền không có. Chùy địch quốc người chơi là không ăn chữ đỏ. Chỉ là tại đối phương quốc gia, ngươi tiền truy nã sẽ càng ngày càng cao. Đánh chết ngươi, đạt được ban thưởng cũng sẽ phong phú không ít. Ngươi muốn đánh chiến dịch nhiệm vụ, ngươi đi một mình chùy a. Giang Tuân hứng thú bình thường. Ta đánh người chơi còn không bằng đánh bốt đâu. Đánh bốt còn có thể kháng mấy lần. Ta đánh người chơi đó chính là một khóa thanh màn hình. Vậy thì có cái gì ý tứ? Mà lại truyền kỳ xuất thủ là phải bị nơ đi cơ mâu thuẫn. Liền xem như chiến dịch nhiệm vụ cũng không được. Vương Bài Tự Do Nhân 33 chương 313 cái thứ hai thần cấp truyền kỳ tài khoản thả trên người người khác. Nếu là xuất hiện một khóa thanh màn hình tao lời nói, người bình thường lý giải liền hai loại. Nếu không phải là người chơi này mở hắc, ấm xuống một cái ấm phím, toàn trường người chơi bị ngoại bộ phần mềm ảnh hưởng tập thể chết hết sạch. Nếu không phải là người chơi này đang khoác lác, mình kỹ thuật có thể, người cũng tương đối bành trướng, có thể có được một khóa thanh màn hình dạng này khẩu khí. Thế nhưng là bày ở nơi này, nhìn trực tiếp nước bạn nhóm, bao quát tại trong giọng nói tập thể xin công hội thành viên đều là im lặng im lặng. Bọn hắn nên nói cái gì đâu, tín ngưỡng cái này võng du. Tạm thời còn chưa có xuất hiện có thể sửa đổi trò chơi chương trình nhịp thiên hắc phần mềm. Mặc dù là có kịch bản gốc phần mềm án lệ, nhưng niêm phong đều là phi thường nhanh chóng. Thật muốn lợi dụng ngoại bộ phần mềm làm được một khóa thanh màn hình cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm, hắn nói ra loại lời này thực sự gọi là người bất lực phản bác. Ngươi nói hắn bành trướng có thể hắn xác thực thực sự nói thật a. Liền hắn cái kia truyền kỳ tài khoản, một khóa ấm xuống, cấp 59 người chơi khả năng không nhất định sẽ bị thanh màn hình. Nhưng giết người chơi bình thường, đó chính là một khóa chết một mảnh. Không có chút nào là trò đùa lời nói. Người nói lời nói thật, có vấn đề sao? Không có mau bệnh. Chủ yếu là người này nói loại này tao lời nói, giọng nói là loại kia ta tại cho các người chơi cân nhắc a. Cái này rất đạp ngựa khinh người Hàn tặc, cùng ta mở luận bàn hình thức luyện hai tay. Chưa bao giờ sằng bậy bi phấn nói, hắn cũng là bị thanh màn hình một loại kia người chơi a không đánh. Giang Tuân nói, vì sao chưa bao giờ sằng bậy kinh ngạc, cho ngươi ngược cơ hội ngươi không cần, ta không thích khi dễ tiểu hài tử. Giang Tuân bình thản nói, còn có một vấn đề chính là lãng phí thời gian. Mở luận bàn hình thức còn muốn tiến chủ thành, Tiến xong sân nhà đến một ngón tay định luận bàn điểm vị mới có thể luận bàn. Hắn bỏ ra 10 phút. Liền vì một trận vài giây đồng hồ luận bàn. Tính không ra. Cậu tặc chưa bao giờ sằng bậy càng tức. Ta năm nay 18. Trưởng thành cũng không phải là tiểu hài tử. Giang Tuân kinh ngạc nói. Cháu ta năm nay cũng 18. Chưa bao giờ sằng bậy phiền muộn. Gia hỏa này rất có thể khinh người. Được thôi. Ngươi nói có đạo lý, chưa bao giờ sằng bậy từ bỏ vùng vẫy. Mà lại vừa rồi tỉnh táo lại nghĩ. Mình cầm đầu đi cùng Hàn Mai Lệ kiếm đánh. Liền hắn cái kia đấu pháp. Đơn đấu một giây đồng hồ liền giải quyết. Còn tốt mình không có lên. Không phải coi như mất mặt xấu hổ. Lão Mã. Đem tạp tư nạp đế quốc toàn bộ bản đồ bốt cho chúng ta phòng một cái. Tùy tiện lôi ra đến đánh một cái. Bốt trên thân đều là bảo vật A. Rơi cái hy hữu tài liệu liền phát. Ngựa đạp phi yến mở ra địa đồ. Lại cắt ra trò chơi. Tra xét một cái công lược lên bốt phân bố tường giải. Chúng ta bây giờ có thể đánh chính là tạp tư nạp đế quốc phản tướng Aloka. Cuồng giã cử thú. Ta tìm xem. Có chút lạ đã bị người chơi soát, muốn chờ phục sinh. Aloka. Cuồng giã cử thú. Địa long cha ma. Xác thối người đa mố. Hẳn là còn có cái ấp tô huyên để hội trưởng. Bất quá chạy đến sát vách no cô liên bang phát triển. Giang Tuân cắt đến đế quốc bản đồ lên. Những cái kia bốt tử vong. Lại biến thành màu xám ảnh chân dung. Sống lại liền sẽ biến thành thải sắc. Đúng. Ngựa đạp phi yến nhìn một chút công lược lại nhìn một chút trong trò chơi đế quốc bản đồ. Hàn Mai Lệ kiếm một câu đều không có nói sai. Đều trúng. Phản tướng Aloka là gia tạp tư nạp đế quốc tinh anh binh sĩ một bộ đầy đủ hết trang bị cùng hy hữu tài liệu đen bóng chạm thép thạch. Cuồng giã cử thú ra cuồng giã răng cùng cuồng giã chi trào hai cái hy hữu tài liệu. Cha ma là gia địa long chi dực. Địa long lời trào. Địa long mắt các loài hy hữu tài liệu. Xác thối người đa mố chỉ bảo sách kỹ năng. Không bảo hy hữu tài liệu. Ấp tô huyên để hội trưởng bảo ấp tô huyên để hội thích khách bộ cùng đen bóng chạm thép thạch. Giang Tuân trong miệng từng bước tuôn ra tin tức. Đánh địa long cha ma đi. Hy hữu tài liệu hắn dễ dàng nhất bảo. Mà lại là trăm rừng hy hữu tài liệu. Ngựa đạp phi yến mặt toát mồ hôi nói, lão Hàn A. Ngươi cách này công lược lưng thật quen cho hết nhớ kỹ. Giang Tuân nói. Ta nhớ được ta là làm qua một cái tạp tư nạp đế quốc bốt bản đồ phân bố. Còn làm qua kỹ càng phân giải. Bốt đấu pháp. Bao quát bốt rơi xuống hy hữu tài liệu tỷ lệ rớt cùng rơi xuống hy hữu tài liệu vật phẩm đều có ghi. Ngựa đạp phi yến lúc này mới nhớ tới Hàn Mai Lệ kiếm cũng đã làm công lược. Hắn có cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Bình thường làm công lược người chơi đa số đều không lợi hại, đều là trồng số liệu tích tụ ra tới. Đem Hàn Mai Lệ kiếm nhìn thành một cái kỹ thuật hình người chơi quên hết hắn cũng có làm công lược thói quen. Nghĩ tới đây. Ngựa đạp phi yến lại đem con chuột nâng lên, lật lên trên. Người phát Hàn Mai Lệ kiếm. Ngựa đạp phi yến lần nữa xấu hổ một cái. Hắn ho khan nói. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi đánh địa long cha ma đánh lấy chơi đùa thôi. Làm hao mòn một ít thời gian. Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra. Lần này phiên bản đổi mới. Còn không có đem đẳng cấp phong ấm cho giải trừ. Không đem đẳng cấp phong ấm cho giải trừ. Liền không có cách nào tiến hành càng sâu giai đoạn nhiệm vụ. Địa long này ta cũng không muốn đánh. Giang Tuân bồi thêm một câu. Cái này quái chính là chịu đánh. Không có cái này đặc điểm bên ngoài. Hắn chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là. Trước mặt ta chịu đánh cũng không phải là ưu điểm của hắn. Mà là một cái khuyết điểm. Thương tổn của ta. Nó gánh không được. Địa long lại không có cách nào đánh dùng lượng máu của ta. Lực công kích của nó tương đối thấp. Khống chế dính liền. Kỹ năng trước sau giao đều rất nghiêm trọng. Vậy nó làm sao thắng địa long. Đừng xem hắn mang một cái long chữ chính là long. Chỉ là một chủng tập quán tại thổ những bên trong sinh tồn giã thú. Những này đều không phải cái gì rất mới lạ bốt. ta đều đánh qua. Mà đánh qua một lần bốt, ta đều không có gì hào hứng. Nếu như không phải không quái đánh, nó lại là ra hy hữu tài liệu dễ dàng nhất ra, ta đều không muốn đụng. Giang Tuân đáng tiếc nói. Kinh thế giới hệ thống thông cáo. Người chơi Akashi nhân vật tài khoản lạc lạc thẻ Natsu thành công tấn cấp làm thần cấp truyền kỳ. Vinh quang của hắn xưng hào là cực xạ chi ảnh, một cái cột thông cáo tại Giang Tuân bên tai vang lên. Có người chơi giải khai đẳng cấp phong ấm chưa bao giờ sằng bậy há miệng tra hỏi. Sẽ là người qua đường người chơi sao ngươi đây liền suy nghĩ nhiều. Ngựa đạp phi yến nói. Muốn giải khai đẳng cấp phong ấm muốn làm cái rất khó khăn nhiệm vụ. Không có trò chơi kinh nghiệm. Chỉ là người mới người chơi. Rất khó đột phá. Mà lại người qua đường người chơi. Không có cơ hội đang mở phong đẳng cấp phong ấm về sau. Lợi dụng trước đó tích lũy tích tốt điểm kinh nghiệm trực tiếp đột phá vào truyền kỳ cảnh giới. Đây là cách Nhật Bản người chơi. Ngựa đạp phi yến đặc biệt chỉ ra. Tại đảo này thông cáo phía sau cùng là sáng quốc kỳ. Nhật Bản người chơi là cái thứ hai có được thần cấp truyền kỳ tài khoản quốc gia. Ngựa đạp phi yến không có nghĩ đến. Bởi vì Nhật Bản tại trên quốc tế. Võng du chiến tích không thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Tốt nhất hình dung từ là vô cùng thê thảm. Không chịu nổi một kích tốt xấu có thể đánh đánh. Nhật Bản võng du người chơi kết nối hí đều không tiếp nổi. Nhưng đều có thể miễn cưỡng ăn Nhật Bản người chơi. Ngựa đạp phi yến ban đầu suy nghĩ. Cái thứ hai thần cấp truyền kỳ tài khoản. Không phải nước Mỹ người chơi cầm tới. Chính là Hàn Quốc cùng Nga. Đây đều là võng du lên rất có sức cạnh tranh quốc gia. Không có đoán được sẽ là Nhật Bản cầm tới cái thứ hai thần cấp truyền kỳ tài khoản. Akashi, danh tử này rất quen tai a. Ngựa đạp phi yến nhíu mày. Tử trạch kỵ sĩ đoàn cao tầng đi. Bán mạc tương tư nói. Nhật Bản võng du công hội đoàn kỵ sĩ bàn tròn ngoại hiệu gọi tử trạch kỵ sĩ đoàn. Vương bài tự do nhân 33 chương 314 thảo phạt phim tư liệu bốt tử trạch kỵ sĩ đoàn Nhật Bản võng du công hội ngạnh thì rất nhiều. Tử trạch kỵ sĩ đoàn cái này ngạnh. Chính là nguồn gốc từ tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn cái tên này là từ một vị trạch lên. Mà vị này trạch là nào đó bộ anime tử trung phấn. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn chính là cái này anime nhân vật sở thuộc anh hào đoàn đội. Về sau danh tự triệt để định hình cũng không tốt đổi tên. Thế là trong nước người chơi liền thích cười xưng đoàn kỵ sĩ bàn tròn là tử trạch kỵ sĩ đoàn. Akashi tựa như là nhà bọn hắn đại ca á. Ngựa đạp phi yến ra một chút tư liệu nói. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn tại Đông Nam Á vẫn là có danh tiếng. Chính là Hàn Quốc cùng Trung Quốc làm châu Á bên này võng du lão đại ca. Là không thế nào phản ứng dưới đáy tình huống. Nhà ai cá mập sẽ chạy tới cá đường gặm con tôm nhỏ vì lẽ đó thật muốn bàn về tình báo đến. Khả năng một lát còn làm không ra quá sâu nghiên cứu. Có thể giải phong đẳng cấp phong ấm hẳn là có thực lực. Bán mạc tương tư tuy nói là trêu chọc đoàn kỵ sĩ bàn tròn danh tử, nhưng ở về điểm này vẫn là giữ vững tôn trọng. Cực xạ chi ảnh là cái thích khách nhân vật đi. Ngựa đạp phi yến nói, lão Hàn đây là muốn đụng phải đối thủ. Ta cảm giác không kém bao nhiêu đâu, không phải hắn dây ta, chính là ta dây hắn chứ sao. Giang Tuân không để ý chút nào nói. Hiện tại cách này thế cuộc khó mà nói, lần này tiến tín ngưỡng công hội nhóm tới thật là nhiều cao thủ. Ngựa đạp phi yến thở dài nói. Cách này cao thủ tới càng nhiều. Trình độ khác biệt liền sẽ càng dễ dàng xuất hiện cấp độ cảm giác. Xin công hội bên này. Ngựa đạp phi yến. Bán mạc tương tư. Bọn họ hai vị khả năng tại công hội người chơi trước mặt xem như thực sự cao thủ. Thế nhưng là tại cao thủ cấp độ này. Liền ở vào một cách lúc túc tình cảnh. Càng đỉnh cấp đối bính. Bọn hắn càng không còn chút sức lực nào. Ngựa đạp phi yến đều chủ đánh chỉ huy cách này vừa muốn chức. Có thể thấy được đối với mình chiến kỹ thuật trình độ không tự tin. Bán mạc tương tư có thể đánh về có thể đánh tóm lại là đã có tuổi, không có tiến bộ không gian. Chủ yếu là tiềm lực của bọn hắn đã định hình. Hoặc là nói người võng du đỉnh phong thực lực đã sớm trôi qua. Đang đứng ở một cái hạ xuống kỳ. tàn nhân, nói không rõ, người này rất mê, đột nhiên thời điểm rất mạnh, món ăn thời điểm cực kỳ cải bắp. Lớn nhất tiềm lực, hẳn là chưa bao giờ sằng bậy cùng trong mưa hồi ức. Hai vị thanh niên đều ở vào một cách dâng lên kỳ. Ý thức cùng thao tác đều có tiến bộ tiềm lực. Bằng vào hiện tại kỹ thuật, liền có thể cùng bọn hắn hai vị lão tướng tương đề tình luận. Còn có một vị mới tới cao nhân nhất kiệt, so với bọn hắn hai cái lão nhân hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng là lớn tuổi người chơi thiếu tiến bộ tiềm lực. Hàn Mai Lệ Kiếm cũng là như thế. Nhưng theo tiềm lực mà nói không có tiến thêm một bước không gian, chính là người này kỹ thuật hạn cuối thực sự là quá cứng. Ở độ tuổi này còn có thể đánh ra chí ít tại tuyến đầu cấp bậc trình độ kỹ thuật. Để ngựa đạp phi yến hoài nghi ra hỏa này có phải là báo cáo sai tuổi tác. Cao thủ chờ mong cùng bọn hắn đối đầu một ngày. Giang Tuân ít có lộ ra chờ đợi giọng nói. Hắn đối loại kia kỹ thuật lên đối bính cảm giác có chút nghiện. Đánh no cô liên bang lần kia chiến dịch nhiệm vụ. Đánh này cái chủng loại kia trạng thái. Hắn dư vị vô tận. Tại trong giọng nói bên cạnh nói chuyện phiếm. Mấy người bọn họ đi tới địa long cha ma địa bàn. Địa long cha ma dài đến 8-9 mét. Thân rộng 1 mét. Ngoại hình xấu xí. Nhìn không ra ngũ quan hình tượng. Trên thân có một ít nhắn mịn chất lỏng. Không ngừng mà tại thổ những bên trong lăn lộn. Mỗi lần lăn lộn. Đều sẽ theo lòng đất mang đến mấy cái đột thứ. Đem người chơi đánh bay. Đây là cấp 50 khu vực đồng cỏ xanh lá ngoại ô rừng rã ngoại toàn bộ bản đồ bốt địa long cha ma. Lấy máu dày sưng. Sau khi chết, nửa giờ liền sẽ xoát ra cái thứ hai đến tại đồng cỏ xanh lá ngoại ô trong rừng ngẫu nhiên xuất hiện. Đơn tiểu đội người chơi gặp gỡ, muốn xoát thời gian nửa tiếng, cấp 59 chỉnh biên tiểu đội cũng phải xoát 10 phút. Nhóm này địa long là bị người đánh lên. Giang Tuân vận khí không phải rất tốt. Cho dù loại này bốt là công trung, nhưng là bây giờ bởi vì đã không phải là con thứ nhất xã ngoại toàn bộ bản đồ bốt, cướp tới vô dụng, lại không thể lên thông cáo. Giang Tuân là không định đoạt quái, cái kia rất không tố chất. Giang Tuân cái kia về đoạt bốt, kia là tạp tư nạp đế quốc con thứ nhất xã ngoại toàn bộ bản đồ bốt nguyên nhân. Tất cả mọi người điên rồi, đều muốn thủ sát. Không lo được cái gì đạo nghĩa. Giết đỏ cả mắt. Giang Tuân cũng trộn lẫn một tay. Không nghĩ tới cướp được. Hiện tại. Địa long cha ma. Thủ sát bị người lấy qua. Không thể lên thông cáo. Cũng không phải loại kia con thứ nhất ẩn hiện bốt. Cướp tới không có ý nghĩa. Đám người kia làm cái gì Giang Tuân tò mò nhìn quanh tới. Tại nhóm này đánh địa long cha ma người chơi bên cạnh. Ngồi xổm một loạt người chơi. Giang Tuân đi vào truyền kỳ cảnh giới. Cảm giác thuộc tính đề cao thật lớn. Có được nửa chức năng nhìn thấu. Có thể theo ẩn tàng bản đồ địa hình bên trong tìm tới những cái kia giấu đi người chơi. Nhặt đồ bỏ đi. Ngựa đạp phi yến một chút liền nhận ra được. Nhặt đồ bỏ đi Giang Tuân nghe không hiểu. Ngươi nhìn cái kia tiểu đội đánh cái này bốt đánh cho có bao nhiêu quá sức. Đến lúc đó bị giã quái đánh chết. Chẳng phải rơi trang bị sao rơi xong trang bị. Bọn này nhặt đồ bỏ đi còn có thể chạy đến tiếp quản bốt. Nhiều dễ chịu. Ngựa đạp phi yến giới thiệu sơ lược một cách loại này cách chơi. Ngựa đạp phi yến cười nói. Cách này phá trò chơi. Có rất ít người khóa lại trang bị. Khóa lại trang bị. Vậy liền không cách nào giao dịch cùng bán ra. Trang bị liền không có hai lần giá trị. Nhóm này tiểu đội người. Trang bị là không được. Thế nhưng là chết rồi. Vận khí tốt có thể rơi 5 kiện. Rơi 5 cái trang bị. Một chuyến ít lời có thể cầm mấy chục khối tiền. Đánh bốt mất hy hữu tài liệu. Lại lấy không mấy chục khối tiền. Nếu như rơi xuống trang bị có cái gì hy hữu thuộc tính. Hoặc là trang bị có thể làm thành tài liệu tiến hành thay đổi. Giá trị sẽ cao hơn. Ngựa đạp phi yến cảm thán một chút. Không qua chuyện này. Có chút mất mặt. Chỉ có những cái kia không có tiền lên mạng thanh niên sẽ làm loại sự tình này. Tín ngưỡng muốn kiếm tiền còn có những biện pháp khác. Đào quáng A. Luyện kim A. Làm thuốc A. Chỉ cần có thể bán ra. đều có thể kiếm được tiền. Chính là mỗi quá một cái giai đoạn, lợi nhuận đều muốn dần dần giảm bớt. Chơi càng nhiều người, lượng cung ứng liền lớn, cung cấp quá cầu, những thứ này thành phố giá trị liền muốn ngã. Không qua càng cao cấp hơn đồ vật, giá trị liền càng cao. Thanh niên không có cái kia kiên nhẫn chậm rãi chất cao mình phó chức nghiệp, đây là muốn tốn hao tinh lực cùng kinh tế đi đập. Nhặt đồ bỏ đi loại này nhặt ve chai hành vi, liền thành một cách đơn giản lại có thể ngắn ngủi tích lũy tài phú thủ đoạn. Chỉ là muốn theo nhặt ve chai bên này làm lớn, sớm muộn là muốn chuyển hình làm những vật khác. Vừa dứt lời, nhóm này đối kháng địa long đoàn đội nghênh đón một cái quân đội bản đơn vị bỏ mình, rơi xuống một cái trang bị. 5 người đoàn đội biến thành 4 người, thiếu một cái hấp thu tổn thương người, bỏ mình sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Những người nhặt rác này cũng rất giảng đạo nghĩa, không có hiện tại liền lên cùng địa long đem đám người này giết đi lại đánh địa long. Thẳng đến cái đoàn đội này tử trận, bọn hắn như ong vỡ tổ vọt ra, như châu chấu đồng dạng nhặt trên mặt đất rơi xuống trang bị. Đồng thời tiếp quản địa long trưởng khống quyền. Ngựa đạp phi yến bên kia truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Cái gì ngựa đạp phi yến đối người bên cạnh hỏi. Cái này người Nhật Bản như thế vừa sao bọn hắn muốn đánh phim tư liệu bốt rồi nói đùa cái gì a, lần trước đầu sắt bị nện cho. Còn không có hấp thu giáo huấn mở trực tiếp chùi phim tư liệu làm. Ta đã biết. Giang Tuân nghe rõ ràng. Hắn hỏi. Lão Mã. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn lại muốn chùi phim tư liệu bốt sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng. Ngựa đạp phi yến nói. Có rất lớn lẫn lộn thành phần. Bọn hắn bên kia là mở trực tiếp chùi. Hơn nữa còn là tại quốc tế trực tiếp trên bình đài trực tiếp đánh phim tư liệu bốt. Vừa mở, liền có 20 vạn nhân khí người xem. Đoán chừng là sớm cùng Nhật Bản đám fan hâm mộ nói qua. Sau đó lại có người đem chuyện này chảy ra đi. Mang theo một nhóm lớn Âu Mỹ người xem đến vây xem. Vương bài tự do nhân 33 chương 315 nhặt hoang giới lớn nhất từ trước tới nay mặt bài đoàn kỵ sĩ bàn tròn hành động lần này khí thế hùng hổ. Sợ là đã sớm có chuẩn bị. Giải phong đẳng cấp phong ấn. Thu hoạch được thần cấp truyền kỳ tài khoản. Đạt được vinh quang chuyên môn xưng hào. Liên tiếp lượng tin tức còn chưa kịp để các người chơi tiêu hóa. Lại là một bộ tổ hợp quyền. Tuyên bố lần nữa đối kháng phim tư liệu bốt đồng thời mở ra trực tiếp. Trong lúc nhất thời, tạp tư nạp đế quốc cùng no cô liên bang lẫn nhau đối chiến dịch nhiệm vụ đề cảm giác suy yếu rất lớn. Tất cả mọi người đem sự chú ý của mình chuyển giao đến một phương này. Nếu như nói đây là lẫn lộn, trận này lẫn lộn không thể nghi ngờ là cực tốt. Hiện tại rất nhiều không biết đoàn kỵ sĩ bàn tròn người chơi cũng bắt đầu lẫn nhau nghe ngóng nhà này công hội địa vị. Đối với bọn hắn vương bài người chơi Akashi tràn đầy ngạc nhiên. Rất muốn hiểu rõ vị này tân tấn truyền kỳ người chơi thực lực cùng kỹ năng. Trong nước diễn đàn trong lúc nhất thời cũng bị đoàn kỵ sĩ bàn tròn cho đồ bản. Ngay cả ngựa đạp phi yến phương diện này bị đoàn kỵ sĩ bàn tròn chiêu này tổ hợp quyền đánh đầu óc choáng váng. Đi Giang Tuân thình lình nói câu nói này. Đi đâu ngựa đạp phi yến khẽ giật mình. Chợt. Hắn kịp phản ứng Giang Tuân ý tứ. Ngươi nói là ngươi cũng muốn đi bờ biển Tây một chuyến đúng Giang Tuân nói. Ngươi đi đâu làm gì ngựa đạp phi yến kinh ngạc hỏi ngược lại. Nhặt ve chai a. Giang Tuân lời ít mà ý nhiều nói ra. Ta một người đánh không lại. Đây không phải có đoàn kỵ sĩ bàn tròn cho ta làm tiên phong sao vậy ngươi còn không bằng đoạt đâu. Nhặt ve chai cái này tử nhi dùng mất mặt hay không ngựa đạp phi yến nghe được cái từ này. Có chút nhìn không được nhổ nước bọt nói. Rất rõ ràng. Đoạt quái so nhặt ve chai cái từ này uy phong nhiều. Đường đường xin công hội vương bài cao thủ. Đi nhặt ve chai không qua suy nghĩ kỹ một chút. Cầm phim tư liệu cuối cùng bốt cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn người tới làm nhặt ve chai đối tượng. Đây cũng là nhặt hoang giới lớn nhất từ trước tới nay mặt bài đi. Nhặt đại bốt cùng đại công hội để lọc. Cũng chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm loại người này có thể nghĩ đến. Đoạt quái vậy quá không có tố chất. Giang Tuân nói, ngươi làm người phải có giọng điệu. Mà lại ngươi nói, ta nếu là tại bốt nửa máu thời điểm xuất thủ đoạt rơi quái, bọn hắn có tức hay không? Giang Tuân hỏi lại. Khẳng định khí. Ngựa đạp phi yến trả lời. Cái này không phải. Giang Tuân còn nói, nếu như ta tại bọn hắn đánh không lại, bị bốt đánh giết về sau, ta lại ra tay thu thập tàn cuộc, bọn hắn sẽ còn khí sao? Sẽ không, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Nếu là giữa đường thời điểm đoạt quái xuất thủ, bọn hắn chưa chừng sẽ nói ta xuống ngáng chân, đâm lánh đao. Chúng ta ánh mắt muốn thả lâu dài. Giang Tuân nói. Ngựa đạp phi yến mắt tối sầm lại. Cách này đều người nào a? Ngươi người này là thiên nhiên đen a? Nói thực ra, không quản là nửa đường đoạt quái, vẫn là phần cuối thời điểm nhặt ve chai giết quái, vô luận là cách nào, cách này đoàn kỵ sĩ bàn tròn đều không tiếp thụ được a, đều sẽ bị tức giận đến không nhẹ a. Tốt a, nhặt ve chai liền nhặt ve chai đi. Lúc nào xuất phát? Ngựa đạp phi yến không có ý định cùng cách này thiên nhiên đen tranh luận cái gì. Cách này đoàn kỵ sĩ bàn tròn đến địa phương nào? Giang Tuân hỏi. Ách, còn tại tổ chức động viên, 500 người đoàn. Ngựa đạp phi yến cắt ra trò chơi nhìn trực tiếp. Chúng ta liền xin công hội toàn thể xuất động đi. Giang Tuân vỗ án nói, thuận tiện kiểm tra một chút người mới sức chiến đấu đúng không? Các ngươi tranh vanh công hội bên này có dược tề sư a, cho ta mượn điểm cường hóa pháp thuật tổn thương tăng phúc dược tề. Còn có 5 tổ lớn lam dược. Giang Tuân nói tiếp. Ngựa đạp phi yến khóc. Ngươi đây là coi tranh vanh công hội là nhà mình nhà kho dùng a? Đến lúc đó, ta cầm tự chế vũ khí tài liệu còn. Giang Tuân bồi thêm một câu. Được, dược tề bao no. Ngựa đạp phi yến nói. Có thời gian ta đi luyện một luyện phó chức nghiệp dược tề sư. Giang Tuân phiền muộn. Luôn mượn người khác thuốc xác thực không được. Mình làm cái dược tề sư tự cấp tự túc càng tốt hơn. Hắn cũng không cần luyện nhiều dược tề phối phương. Chuyên môn luyện chế loại kia khôi phục pháp lực giá trị dược tề là được rồi. Đem cái này hồi lam dược tề phối phương cùng tinh thông giá trị trồng đến mắt chỉ số. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Một cách 500 người trong giọng nói. Chỉ có một người đang đọc diễn văn, những người khác là không nói một lời nghe. Nhiệm vụ lần này là xử quyết phim tư liệu cuối cùng bốt. Akashi Mitsu tại trong giọng nói dùng thanh lãnh âm điệu nói chuyện. Hắn là tài khoản thẻ Akashi người nắm giữ, cũng là đoàn kỵ sĩ bàn tròn hành động lần này hạch tâm người chơi. Mà Akashi là minh thạch âm La Mã. Âm La Mã là chủ yếu làm tiếng Nhật Hàn văn âm đọc chú thích, cùng loại với tiếng Anh bên trong ký âm đối từ đơn tiếng Anh âm đọc giải thích. Nhật Bản người chơi đều thích dùng âm La Mã làm mình võng du danh tự. Trước lúc này, động viên mấy vòng, Akashi Mitsu là một lần cuối cùng cường điệu. Lấy trận chiến đấu này cầm xuống mạnh nhất danh tiếng. Toàn viên đều tại xuất phát vừa dứt lời. 500 người đoàn chỉnh biên đoàn đội. Tại khác biệt vị trí. Dùng tới thiên hình vạn trạng phương thức tiến hành di động cao tốc. Hướng về bờ biển Tây Ngải Trạch An phương vị tiến lên. Tọa độ ta đã phát xuống đi. Đến lúc đó tại cái kia tập hợp. Hiện tại lấy 5 người tiểu đội làm đơn vị. Tiến về riêng phần mình giọng nói kinh. Tất cả tiểu đội trưởng đơn độc lại mở giọng nói cùng trung đoàn trưởng giao lưu. Trung đoàn trưởng sử dụng công cộng mạch cùng ta liên hệ. Akashi Mitsu nói. Quốc tế trực tiếp bình đài quyết. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn trực tiếp người xem. Tích lũy đến 30 vạn người xem. Tại quốc tế trực tiếp trên bình đài. Có 30 vạn người xem nhân khí. Là rất hiếm thấy. Tự liền một trận cấp thế giới cỡ lớn điện thi đua chuyện đồng dạng cũng liền tại 200 vạn người xem nhân khí tả hữu. Đặt ở trong nước trực tiếp bình đài. Một trận cấp thế giới cỡ lớn điện thi đua chuyện. Chí ít có hơn ngàn vạn người xem nhân khí online. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn lần này bày ra tới thành ý quá đủ. Chùy phim tư liệu bốt. Một cái tải đăng nhập giao diện xuất hiện bốt. Cái này đem ra làm mánh lới. Không thể bảo là không hấp dẫn người. Tăng thêm tất cả mọi người hiếu kỳ bọn hắn cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng. khiến cho trực tiếp ở giữa nhân khí bạo dạp. Chỉ là rút xây động rừng, Nhật Bản người chơi liên tiếp đánh ra chặn đánh giết thế giới bốt cờ hiệu, đi cùng phim tư liệu bốt chiến đấu, đồng dạng là tại mọi thời khắc đều đang uy hiếp lấy mặt khác công hội người chơi. Ai cũng sẽ lo lắng phim tư liệu bốt bị người đánh giết. Đối mặt Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia thần cấp truyền kỳ tài khoản áp lực, mọi người đều biết thần cấp truyền kỳ tài xuất hiện giai đoạn sức chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào. Ai dám yên tâm đoàn kỵ sĩ bàn tròn vạn nhất thật làm cho ngày hôm đó bản công hội đánh rớt thế giới bốt, mặt khác công hội tình cảnh đều sẽ tương đương khó xử. Thế là tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn trực tiếp cùng động viên giai đoạn, rất nhiều công hội không biết liêm sỉ dòm màn hình, mà quốc tế trực tiếp bình đại trực tiếp muốn dòm màn hình quá đơn giản. Tại dòm màn hình đồng thời còn tiến về hiện trường thời khắc giam khống đoàn kỵ sĩ bàn tròn nhất cử nhất động. Phàm là bọn hắn làm ra uy hiếp thế giới bốt cử động, có thể cho bọn hắn đào hố liền đào hố, có thể đâm lãnh đao tử liền đâm lãnh đao tử. Nếu là uy hiếp không được bốt, có thể bước ra bốt mấy cái kỹ năng, cầm tới một chút tin tức, tình huống kia cũng không tính hỏng bét. Nói đến xuất hiện giai đoạn có thể uy hiếp được thế giới bốt, khả năng cũng liền đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Xin công hội thiếu chính là nhân thủ, lấy vị trí làm đơn vị người chơi là không thể nào đánh thắng thế giới bốt. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn 500 nhân chi trúc tinh anh đoàn đội còn có được một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Này làm sao phân tích đều để người nhìn thấy mà giật mình. Vương bài tự do nhân 33 chương 316, ta không ngại thay các ngươi đảm bảo trang bị hành động lớn. So với tạp tư nạp đế quốc cùng no cô liên bang ở giữa chiến dịch còn muốn lớn hành động, đoàn kỵ sĩ bàn tròn lúc này chơi đùa lên động tính, là ngay tiếp theo từng cái đế quốc công hội người chơi tâm cũng vì đó nhất cử nhất động mà run rẩy. Việc này nếu là cho đoàn kỵ sĩ bàn tròn cho làm thành, ở trong game nhất cử phản siêu xin công hội danh vọng, không phải chỉ là nói suông. Dù sao đây là cái thứ nhất phim tư liệu bốt, ngươi hoàn thành đánh giết liền sẽ vĩnh viễn tại tín ngưỡng trò chơi trong lịch sử biểu hiện. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn tại nào đó năm ngày nào đó hoàn thành đối tín ngưỡng cái thứ nhất phim tư liệu bốt đánh giết. Chỉ cần còn tại chơi cái trò chơi này người chơi tra phim tư liệu bốt lịch sử hồ sơ, liền có thể nghĩ đến đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Đây là thứ nhất trang đầu lưu lượng, ngươi tạp tư nạp đế quốc cùng no cô liên bang ở giữa chiến dịch nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, Hàn Mai Lệ Kiếm rất mạnh nha. Thế nhưng là đặt ở trò chơi lịch sử trong hồ sơ, chỉ có thể tính thứ hai trang đầu lưu lượng. Thẩm tra tư liệu thời điểm, ngươi còn được ấm mở đến phân trang, tìm tới đế quốc cái này giao diện, mới có thể nhìn thấy cái này chiến dịch nhiệm vụ tin tức tương quan. 2 năm, 3 năm, khả năng người chơi không thể quên được Hàn Mai Lệ Kiếm. 5 năm, 6 năm, Hàn Mai Lệ Kiếm không chơi cái trò chơi này, hoặc là đến tiếp sau biểu hiện không đủ chói sáng, ai còn nhớ kỹ có nhân vật này liền sẽ chậm rãi biến thành bụi bặm lịch sử, trở thành một cái người chơi già sẵn kinh nghiệm nhóm trong miệng viễn cổ đại thần. Phim tư liệu cái thứ nhất bốt bị đánh giết tin tức liền không giống. Vài chục năm chỉ cần trò chơi tại đổi mới, phiên bản tại đổi mới, đối trò chơi lịch sử hứng thú đều sẽ đi thăm dò tìm cái thứ nhất phim tư liệu bốt thủ sát là ai cầm tới. Địa khu thành tựu cùng thế giới thành tựu trong đó khác biệt ngay ở chỗ này. Coi như Hàn Mai Lệ Kiếm cũng là có hoàn thành thế giới thành tựu, đó chính là phá hủy no cô liên bang minh sướng tháp chung. Cái này cũng thuộc về thứ nhất trang đầu cấp lưu lượng, nhưng so với cái thứ nhất cấp thế giới bốt thủ sát vẫn là có khoảng cách. Tất cả mọi người đối với chuyện này rất để bụng. Bán Mạc Tương Tư nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, về sau càng nghĩ càng kỳ quặc. Ngày hôm đó bản công hội đầu cứng rắn liền đầu cứng rắn, đánh bốt liền đánh bốt, tại sao phải mở trực tiếp đâu, loại chuyện này không phải nấp đi vùng trộm giết tốt hơn, liền vì khoe khoang uy phong để người khác biết mình rất cường đại, mở trực tiếp đi chùi bốt. Không sợ bị bốt phản sát người Nhật Bản trung nhị về trung nhị. Cùng ngu xuẩn còn không thể móc nối a việc này. Có vấn đề a. Bán mặt tương tư tại trong giọng nói. Thế nhưng là hắn chết sống nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Người Nhật Bản giết thế giới bốt không có đạo lý mở trực tiếp giết a, chưa bao giờ sằng bậy nghĩ không ra nơi này có vấn đề gì. Trực tiếp giết thế giới bốt. Nhiều tăng sĩ khí a động viên. Toàn thể thành viên đều sẽ dốc hết toàn lực. Này bằng với là cho bất kỳ một cách nào thành viên sáng tạo ra một cách thành danh cơ hội. Chỉ cần có người tại công kích bốt quá trình bên trong phát huy chói sáng, thành danh ngay tại trong chớp mắt. Chưa bao giờ sằng bậy cho rằng đây là Nhật Bản công hội cổ vũ sĩ khí một loại thủ đoạn. Vậy hắn vì cái gì không ghi lại video bán mạc tương tư hỏi lại. Lời này đánh trúng yếu hại. Bọn hắn nghĩ không nghĩ tới thất bại đại giới trực tiếp bị bốt loạn giết tại toàn thế giới khán giả trước mặt cười đến dùng răng bán mạc tương tư dùng ý nghĩ của mình nói. Nếu như ta là Nhật Bản cao tầng, ta sẽ làm như vậy. Ta sẽ để cho người trước ghi chép màn hình. Nếu là vụng trộm giết thế giới bốt, giết thành công, video thả ra làm phim phóng sự. Không thành công coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này không rất tốt sao bán mạc tương tư nói. Hiện tại mở trực tiếp đánh. Nhật Bản các người chơi rất bị động a, mà lại cơ hồ là nói cho toàn thế giới người chơi. Chúng ta muốn mở thế giới bốt. Đây không phải ngốc sao bán mạc tương tư còn muốn nói cái gì. Ngựa đạp phi yến tại trong giọng nói xuất hiện, vừa rồi hắn đi liên hệ tranh vanh công hội người chơi. Hàn thần chờ một chút. Chúng ta bên này tập hợp một cái. Lại xuất phát. Bằng vào chúng ta xin công hội một nhà. Phần thắng có chút đê mê. Bọn hắn nói thế nào cũng là 500 người đoàn. Còn có cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ngựa đạp phi yến nói một chút phía bên mình phương án. Các ngươi cũng phải cùng một chỗ nhặt ve chai Giang Tuân ngược lại là một chút không ngần ngại có người đến cùng hắn phân bánh gơ. À. Tị. To. Vậy được a. 500 người đoàn trang bị. Ta một người cũng nhặt không đến. Người gặp có phần. Người người đều có. Hắn chơi game đã nhiều năm như vậy còn không có nhặt ve chai qua đây. Loại này mới cách chơi, hắn đến nếm thử xuống. Ngấm lại hẳn là đâm thằng kích thích. Ngựa đạp phi yến có chút ngây dại. Hàn thần. Ngươi cùng trước kia không đồng dạng. Ngươi càng ngày càng không giống như là người. Dừng lại dừng lại. Ta có thể không mất mặt sao cái này không gọi nhặt ve chai. Cái này gọi tiệt hồ. Ngựa đạp phi yến dự định uốn nắn một cái tìm từ. Đường đường một nhà chính quy công hội. Tập thể bão đoàn nhặt ve chai. Nói ra không gọi người chây cười a. Giang Tuân cũng không có cảm thấy loại chuyện này mất mặt a. Ngươi cái này thần tượng bao phục quá nặng đi. Giang Tuân hồi phục. Ngựa đạp phi yến thổ huyết. Thật không thể cùng Hàn Mai Lệ Kiếm nói chuyện phiếm a. Lần này nhặt ve chai, các ngươi đến bao nhiêu người? Giang Tuân lại hỏi. Là tiệt hồ. Ngựa đạp phi yến tức giận uốn nắn một cách tìm từ, 500 người đoàn. Nhiều người như vậy Giang Tuân có chút giật mình. Nhiều không? Ngựa đạp phi yến lần đầu tiên nghe được Hàn Mai Lệ Kiếm bộ dáng giật mình. Trong lòng cuối cùng là thoải mái không ít. Tranh vanh công hội tại cách khác trò chơi. Góp thiên nhân đoàn đều không phải sự tình. Giang Tuân đôi mắt có chút lói lên. Vậy các ngươi người chơi chết rồi. Ta có thể hay không thay bọn hắn đảm bảo một cách trang bị ca múa nhạc. Ngài đây là dự định dựa vào lần này hành động lớn cho mình góp một bộ thần chứa a đảm bảo trang bị lời này. Nói ra. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Được rồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Giang Tuân thở dài một hơi. Vẫn là không thể đem sự tình làm tuyệt. Ngựa đạp phi yến lệ rơi đầy mặt. Ngươi cách này muốn chơi nhặt ve chai ý nghĩ cũng quá mê mẩn đi. Đều tẩu hỏa nhập ma a, không có chuyện gì. Trong loạn chiến. Xuất hiện chút vấn đề nhỏ cũng ở đây khó tránh khỏi. Ai mất trang bị? Ai chết rồi? Ai còn phân rõ là ai? Chỉ cần ngươi nhặt được. Đó chính là ngươi. Ngựa đạp phi yến hồi đáp. Điểm ấy là thật. Tất cả đại công hội ở giữa hỗn chiến. rơi xuống trang bị, bình thường có người nhặt được cũng sẽ không trả lại. Tự liền mình công hội người chơi nhặt được mình công hội người chơi trang bị cũng không nhất định sẽ trả lại. Bởi vì quá nhiều người, ai biết là ai rơi. Trừ phi người mất chủ động tìm tới cửa. Mà chỉ có mất hạch tâm trang bị, người mất mới có thể chủ động tìm người. Không phải hạch tâm trang bị, cơ bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Cùng lắm thì lại làm một kiện đến chứ sao. Đến lúc đó lại nói. Giang Tuân nói, các ngươi yên tâm, chúng ta công hội người chơi rơi trang bị, ta nhặt được, nhất định sẽ vật quy nguyên chủ. Còn bao lâu các ngươi người xuất phát? Giang Tuân còn nói, ngay tại tập kết, ngựa đạp phi yến cho bốn chữ. Lần này, lão hàn ngươi lo lắng điểm, tranh phanh công hội chỉ lấy mình làm một cái quân đoàn đơn vị, không phải xin công hội minh quân. Vậy còn ngươi? Giang Tuân hỏi. Chúng ta tại xin công hội, khẳng định là lấy xin công hội là quân đoàn đơn vị. Nhưng nếu như tranh vanh công hội gặp gỡ phiền phức, ta ưu tiên trợ giúp tranh vanh công hội, lại viện trợ xin công hội. Điểm ấy ta rất xin lỗi. Ngựa đạp phi yến vẻ mặt đau khổ nói. Lúc này là mục tiêu xung đột, vì lẽ đó tình cảnh là rất túng quẫn khốn khó. Vương bài tự do nhân 33 chương 317 chơi vui vẻ. Lần này đánh giết phim tư liệu bốt, câu lạc bộ phương diện yêu cầu ngựa đạp phi yến tranh một chuyến. Phía trên có yêu cầu, ngựa đạp phi yến liền không có cái gì biện pháp, lão bản không thể không nghe. Nếu như nói là xin công hội mà chiến, là vì Trung Quốc người chơi danh dự mà chiến, hiện tại chính là vì sinh kế mà chiến. Câu lạc bộ làm phía trên phát tiền lương cao tầng, ngựa đạp phi yến còn chưa tới có thể đàm phán tình trạng, thậm chí mạnh miệng cơ hội phản bác đều không có. Ngươi không làm ngươi kháng nghị ngựa đạp phi yến ngày thứ hai liền muốn đứng trước thất nghiệp. Không phải không người đánh, chỉ là ngươi càng thích hợp. Ngươi không nghe lời, vậy liền đến cách nghe lời người đến đánh, đánh lấy liền thích hợp. Giang Tuân có thể lý giải. Hắn rất có thể lý giải loại tình huống này. Giang Tuân tại công ty lớn làm trò chơi thời điểm, nói ra bày ra cùng ý nghĩ, không phải dự toán không đủ bỏ qua bát, chính là không cách nào ước định trò chơi tiền cảnh bỏ qua bát. Có thiên hình vạn trạng lý do có thể phủ định. Kết quả lão bản bên này vỗ án muốn ngươi làm trò chơi, tùy tiện cho ngươi cách thiết lập cùng kinh phí, ngươi liền phải làm. Giang Tuân chịu không được loại này cảm giác bị trói buộc, liền từ chức. Vậy hắn đây là có biện pháp có lực lượng đổi việc ăn cơm. Ngựa đạp phi yến đâu trò chơi cái này vòng, nhìn như huy hoàng, tiền đồ vô lượng. Trên thực tế làm lâu, ngươi lại lui vòng, đi mặt khác ngành nghề. Kia là từng bước gặp khó. Muốn so người bình thường không biết phí bao nhiêu tinh lực mới có thể có đường ra. Không biết tranh phanh công hội mở bao nhiêu tiền lương. Thế nhưng là làm trò chơi ngành nghề câu lạc bộ long đầu, chắc hẳn cũng không ít. Ngựa đạp phi yến muốn ăn cái này phần cơm, liền phải nghe lời. Chính là bởi vì Giang Tuân lý giải. Vì lẽ đó ngựa đạp phi yến có thể không có chút nào kiêng kỵ thẳng thắn tình huống của mình. Hàn thần bạch trạch công hội cũng phải lẫn vào một cước cùng lão mã cái này tình huống đồng dạng. Bán mạc tương tư cười nói, ta bên này cũng tiếp cận cách 500 người đoàn. Lão mã a, ta cách này lại muốn cạnh tranh lạc. Lần trước ngươi cũng không có ít bị phía trên mắng chửi đi, tiểu tử ngươi cái kia về âm thật hung áp. Lần này hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ngựa đạp phi yến hừ lạnh nói, 500 người 1.500 người. Xoa thiên phủ đã đến. Bán mạc tương tư đột nhiên bảo một cách miệng thô, cách này thiên phủ công hội mở trực tiếp. Ẩm thân thật lâu tàn nhân nói chuyện, đúng dịp thiên phủ bên này cũng tiếp cận 500 người đoàn. Trong nước ba nhà thiên vương câu lạc bộ đều ra 500 người, 2.000 người. Cứ như vậy, đoàn kỵ sĩ bàn tròn chỉ có thể kiếm ra 500 người. Bắt đầu so sánh Trung Quốc bên này ba nhà công hội tiếp cận 1.500 người, vẫn là phải khiếm khuyết không ít. Giang Tuân ngay tại tính toán mình cái này bọc hành lý có phải là quá nhỏ. Muốn trang bị rất nhiều. Đều tại bản bút ký lên viết mấy cái muốn trang bị. Đó cũng đều là cực phẩm. Nhiều người như vậy, không chừng có người liền có được những trang bị này. Đúng rồi. Đây cũng chính là tam đại công hội. Trong nước còn có 11 nhà câu lạc bộ. Nhân thủ góp một góp, khả năng không có tam đại công hội như vậy hào khí nổi tình. Nhưng là làm Trung Quốc một phương này. 5.000 người đoàn tựa như là hoàn toàn xuất ra nổi. Triệt để lại vượt qua Nhật Bản sai phái ra tới người chơi lực lượng. Tuyệt đối nghiền ép nói đến ngươi khả năng không tin. Ngày hôm đó bản đoàn kỵ sĩ bàn tròn là chủ lực. Mặt khác 5.000 người là nhặt phe trai tới. Giang Tuân nghĩ nghĩ. 5.000 người nhặt 500 người trang bị. Này chỗ nào khả năng phân đủ ai nhặt ve chai hoàn cảnh ác liệt a? Giang Tuân thở dài. Khó trách nói càng ngày càng nhiều người chơi chơi qua một hồi nhặt ve chai liền chuyển hình phát triển phó chức nghiệp. Nhiều người như vậy cướp miếng ăn. Đều chạy tới nhặt ve chai. Nhiều người như vậy. Có thể phân mấy cái bánh gơ. A. T. O. A căn bản không được chia. Trong giọng nói đám người toàn thể trầm mặc. Bọn hắn lần này làm sao có thể là nhặt ve chai a, chính như ngựa đạp phi yến lời nói. Bọn hắn đã thay đổi phương án. Theo nhặt ve chai biến thành tiệt hồ. Tiệt hồ hiểu không chính là đối diện đánh cho rất thoải mái thời điểm. Giết ra đến. Ngay cả người mang bốt cùng một chỗ làm thịt ngựa đạp phi yến nhẫn nhìn thật lâu nhìn không được hỏi. Hàn thần. Ngươi không biết tiệt hồ là có ý gì biết a? Giang Tuân nói. Vậy ngươi vì cái gì lão kéo nhặt ve chai cái từ này ngựa đạp phi yến buồn bực nói. Bởi vì ta liền định nhặt người chơi rơi trang bị. Giang Tuân rất tự nhiên nói ra, ta lại không đánh bốt. Không đánh bốt ngươi thế nhưng là đánh bốt hộ chuyên nghiệp. Thích nhất đánh bốt người a ngựa đạp phi yến không hiểu nói. Cái này đánh bốt hộ chuyên nghiệp. Theo lý thuyết không phải với cái thế giới này cấp phim tư liệu bốt cảm thấy rất hứng thú sao, làm sao không hiểu thấu liền Phật hệ ngoạn nhà. Đầu tiên ta là thể nghiệm nhặt ve chai cách chơi quá thỏa nguyện. Giang Tuân nói. Tiếp theo là. Ta cho rằng tài liệu này phiến bốt. Không dễ giết. Không có cách này hứng thú. Cùng các ngươi đi qua một chuyến. Chính là nhặt một chút rơi xuống trang bị. Nhìn lại một chút bốt kỹ năng. Làm tiêu ký. Viết cái công lược cùng phân tích. Lần này ngựa đạp phi yến hoảng nhiên. Khó trách nói Giang Tuân một mực nói nhặt ve chai nhặt ve chai. Nhặt ve chai không phải liền là nhặt đồ vật sao, tiệt hồ là nhặt đồ vật quá trình bên trong lại cho đoàn kỵ sĩ bàn tròn đi một chuyến hoàng tuyển lộ. Giang Tuân chỉ nhặt đồ vật. Không đoạt quái. Thích hợp hắn từ. Chỉ có nhặt ve chai. Thế nhưng là như thế một cách đại cao thủ còn có yêu quý tại chặt bốt ngoan nhân đối bốt không có hứng thú gì. Là ngựa đạp phi yến không nghĩ tới. Giang Tuân rất nhanh liền mở ra đáp án, ta đây là kinh nghiệm chi luận, hiện tại khai phục mấy ngày 2 tuần lễ. 2 tuần lễ đẩy ngang phim tư liệu bốt. Giang Tuân thở dài một hơi. Nói đùa. Trò chơi bày ra liền mong mỏi một cái phim tư liệu có thể kéo 1 năm. Phim tư liệu bốt sẽ là tốt như vậy đánh hắn. Một cách làm rất nhiều năm trò chơi bày ra. Là có tư cách nhất nói lời này. Vì cái gì nói như vậy một cách phim tư liệu. Trò chơi bày ra muốn viết cực kỳ lâu. Bên trong kịch bản. Cố sự nguyên nhân. Xung đột lý do. Tại từng cái chủ tuyến ám tuyến bên trong xen kẽ nhân tính A. Loại hình nhân sinh triết lý. Tạo nên ra một cái kinh điển nhân vật. Không thể nghi ngờ là muốn lâu dài làm nền cùng thời gian. Đáng nhắc tới chính là. Rất nhiều trò chơi bày ra. Viết xong đoạn thứ nhất phim tư liệu. Đoạn thứ hai phim tư liệu muốn viết ra. Cần trải qua thời gian rất dài cùng chuẩn bị. Xóa bản thảo viết lại rất nhiều lần nói không chính xác có thể ra cuối cùng phiên bản. Ước gì nhiều một chút thời gian cùng mạch suy nghĩ đi làm nền. 2 tuần lễ đánh xong cái thứ nhất phim tư liệu bình thường công ty Game. Khai phục trò chơi. Nhiều nhất chuẩn bị 2 cái phiên bản phim tư liệu. 2 tuần lễ đánh xong cái thứ nhất phim tư liệu. tìm thời gian thả cái thứ hai phim tư liệu, đồng thời lại viết cái thứ ba phim tư liệu. Trò chơi bày ra bị dạng này làm tiếp, không có quá 30, liền đầu chọc địa trung hải. Ngươi cho rằng phim tư liệu kịch bản nội dung rất tốt viết, vì lẽ đó bình thường phim tư liệu chu kỳ ngắn nhất cũng phải 3 tháng cất bước, có thể kéo lâu một chút liền lâu một chút. Mà vì tránh ngoài ý muốn nổi lên, cũng sẽ ở mấy lần nhỏ phiên bản đổi mới về sau âm thầm tăng cường bốt, hoặc là cho hắn ngầm điều một chút ẩn tàng thiết lập. Giang Tuân cho rằng hiện tại chùy phim tư liệu bốt đều là trẻ con miệng còn hôi sữa, không bị quan phương an bài minh bạch, cũng không biết Đông Nam Tây Bắc đi như thế nào. Hắn liền không có ôm hy vọng có thể đánh thắng bốt, còn không bằng thu thập nhiều chút tình báo qua một vòng kỳ, xác định đối phương đại khái thực lực cùng kỹ năng lại đi đánh. Giang Tuân đem giải thích của mình cùng lý do từng cách nói xong, người còn lại bán tín bán nghi, vẫn không thể nào từ bỏ tiệt hồ cơ hội. Thế giới này rất điên cuồng, không đến cuối cùng một giây, vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Nhật Bản công hội làm thành đâu, bọn hắn không thể không phòng. A, bọn hắn nhận hạn chế chính là mình thân phận, không có Giang Tuân loại này không buồn không lo tình cảnh. Các ngươi đừng sợ a, không phải liền là rơi đẳng cấp cùng trang bị sao, bị nơ bê cơ giá quái bốt đánh giết liền rơi 10% kinh nghiệm, mà các ngươi rơi trang bị ta phụ trách giúp các ngươi thu về tới. Buông ra đánh. Giang Tuân an ủi. Các ngươi chỉ cần nhớ ký giao điểm nho nhỏ đảm bảo phí. Cho ta tài liệu đi tự chế trang bị liền tốt. Ta chân thành chúc các vị chơi vui vẻ. Vương bài tự do nhân 33 chương 318 6 thanh ám ảnh truy thủ. Ngươi là chó A, Giang Tuân lời nói không phải là không có đạo lý cùng lô giới. Cũng chính là có đạo lý cùng lô giới. Để trong giọng nói những người khác trong nội tâm hãi đến hoảng. Vấn đề là người Nhật Bản chơi với lửa. Câu lạc bộ phía trên thúc vừa vội. Võng du câu lạc bộ thực tế quản lý người có thể sẽ hiểu rõ trò chơi cách chơi cơ sở. Có thể hắn thật hiểu trò chơi sao, Giang Tuân nói ra. Hơn phân nửa cũng sẽ bị xem như nói chuyện giật gân. Không để ý tới. Dù sao câu lạc bộ là giảng cứu lợi ích. Liền sợ người Nhật Bản thật giết phim tư liệu bốt. Ngươi cách này tiệt hồ. Không đoạn cũng phải đoạn. Giết không được bốt cũng không thể để mặt khác công hội người giết đi bốt. Chuyện này cứ như vậy đơn giản. Giang Tuân cố ý đi nơi giao dịch làm một cái dung lượng lớn ba lô. Bởi vì dung lượng lớn, vì lẽ đó ở trong game biểu hiện cũng có chút cồng kềnh. Trong giọng nói, những cái kia muốn dẫn mình câu lạc bộ công hội lặng yên thối lui ra khỏi giọng nói. Bọn hắn mang đội ngũ của mình đi cao nhân nhất kiệt nhỏ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Tuân nói. Bọn hắn nói thế nào hiện tại cũng là xin công hội à, cao nhân nhất kiệt có chút chút là Giang Tuân minh bất bình ý tứ. Lúc này, xin công hội không tập hợp cùng một chỗ đánh. Mình phân liệt. Trở về mình công hội hỗ trợ. Trong lòng cách đáp. Giang Tuân cười cười. Ngươi đưa tiền nuôi hắn nhóm A, Giang Tuân nhàn nhạt nói ra. Mà lại, xin công hội mục đích thành lập chính là muốn để toàn thế giới người chơi biết Trung Quốc người chơi lợi hại. Ý nghĩa tượng trưng càng trọng yếu hơn. Lại nói, ngựa đạp phi yến dẫn đội giết bốt là tranh vanh công hội vinh dự, cũng không phải là xin công hội vinh dự rồi. Hắn không chỉ có là tranh vanh công hội người chơi, là xin công hội người chơi, vẫn là Trung Quốc người chơi. Chỉ cần là Trung Quốc người chơi, không quản là gia nhập xin công hội vẫn là không có gia nhập xin công hội, đều là có thể đại biểu xin, đại biểu Trung Quốc. Giang Tuân tâm thả rất rộng. Cao nhân nhất kiệt trong lòng oán giận, theo Giang Tuân cái này giải rác vài câu rất nhanh liền tiêu tán không còn. Mà lại chúng ta lần này lại không phải đi tiệt hồ, Giang Tuân nói. Muốn nhiều người như vậy tới làm cái gì? Nhặt điểm muốn trang bị. Nhìn xem bốt kỹ năng liền trở lại. Ta bên này có cái ám ảnh truy thủ. Ta giao dịch cho ngươi. Có vật này. Ngươi đến bên kia. tìm trống trải chiến trường, tùy tiện chơi. Không có người nào có thể giết chết một cách mang ám ảnh truy thủ đạo tặc. Ẩn thân tương đương vô địch, thật phen tỉ như ngươi loại này nghề nghiệp. Giang Tuân toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Cao nhân nhất kiệt thổ huyết. Hắn dù sao cũng là từ truyền thông video tay phải dưới đáy kim bài đả thủ. Tại bình thường người chơi trong suy nghĩ, càng là tại tín ngưỡng đạo tặc giới nổi tiếng đại thần người chơi. Hợp lấy, hắn cái này chủ lực chuyển vận hình người chơi muốn từ cam đỏ lạc đến cầm ám ảnh truy thủ nhặt ve chai không nói xem thường người A. Đây đều là trang bị kỳ thị. Thần mẹ hắn cầm ám ảnh truy thủ loại này đạo cổ bên trong thần khí đi lén lút nhặt ve chai. Hèn mọn không hèn mọn, tiện không tiện A, ngươi đúng hay không nổi ám ảnh truy thủ cái này đạo cổ A, không đúng, vì cái gì ngươi muốn bắt ám ảnh truy thủ cái này đạo cổ đi nhặt ve chai, ngươi là chó đi. Trên thực tế, đối mặt Giang Tuân phát khởi xin giao dịch, cao nhân nhất kiệt vẫn là rất thành thật tiếp nhận. Không có cách, đạo tặc trang bị thần khí, có cơ hội này tiếp xúc một chút, vì cái gì không tiếp xúc trời ạ? Người này làm sao có 6 thanh ám ảnh truy thủ a? Cao nhân nhất kiệt không khỏi bảo một cái miệng thô. Một thanh vậy thì thôi, 6 thanh a, đạo này cỗ, nghe nói là bị No Cô Liên Bang Sơn công hội cho lũng đoạn. Không đợi cao nhân nhất kiệt kinh ngạc xong, hắn thấy được một cái cao cấp hơn đạo cổ tại ba lô bên trong lập lòe tỏa sáng ám ảnh quyền trưởng. Lần trước đánh Sơn công hội người tuôn ra đến tiện tay nhặt trang bị không có trên mặt toàn nhặt cái này. Giang Tuân biểu thị vô cùng tiếc nuối. Lúc kia, tình hình chiến đấu khẩn cấp, ai có thời gian từng bước nhìn chiến lợi phẩm kỹ năng hiệu quả đâu, khẳng định là chọn mình được chứng kiến. Tỷ suất chi phí hiệu quả cao rơi xuống trang bị nhặt. Ám ảnh truy thủ tỷ suất chi phí hiệu quả liền tương đối cao. Mặt khác trang bị đều không có đụng. Ám ảnh truy thủ cho hết hắn nhặt. Hung áp. Cao nhân nhất kiệt liền trinh lệch phát cái sơ ngón tay cái lên biểu lộ bao hết. Phối hợp đạo này cố đi nhặt ve chai. Còn có cái gì trang bị nhặt không, trừ phi tay quá chậm không giành được. Suy nghĩ lại một chút, cái này hàn mai lệ kiếm. Cấp cho hắn một thanh ám ảnh truy thủ. Còn có 5 thanh ám ảnh truy thủ cùng một thanh ám ảnh quyền trưởng. U áp tính. Kịch độc. Cái này có thể ẩn thân bao nhiêu cái hiệp cầm tối cao phối đạo cổ trang bị đi nhặt ve chai. Cũng chỉ có hàn mai lệ kiếm loại này não động thanh kỳ kỳ tài có thể làm ra. Nguy rồi, bọn hắn lui giọng nói quá nhanh, chưa kịp cho. Giang Tuân lúc túng nói. Hắn quên đi cái này gốc giả. Ai, không có việc gì, dù sao bọn hắn là tiệt hồ không phải nhặt ve chai. Giang Tuân còn nói. Tranh phanh công hội bên này đưa người chơi tới tràn đầy một cách ba lô. Giang Tuân trong hành trang. Trừ lam dược bên ngoài. Chính là ám ảnh truy thủ cùng ám ảnh quyền trưởng. Không có còn lại nhiều đồ vật. Đều để chống thả trang bị. Nghĩ nghĩ. Còn đem lam dược rút lui ra điểm. Ít nhất phải nhặt hoàn chỉnh một bộ mình muốn trang bị. Không đem lam dược rút khỏi đến. Không đủ thả. Hàn thần. Ta nói a, ngươi đối cái này phim tư liệu bốt lòng tin quá đủ đi. Ta cảm giác nhiều người như vậy chậm rãi điệp ra lên. Giống như đánh dùng bốt là có khả năng à? Cao nhân nhất kiệt tra hỏi nói. Cái này góp lấy góp. Đều có hơn vạn người đoàn đi. Đây cũng là ta từ trước tới nay nhìn qua lớn nhất một lần giã ngoại quần thể phó bản đoàn. Chỉ từ người chơi về số lượng đến so. Cao nhân nhất kiệt bồi thêm một câu. Số lượng vô dụng, muốn là chất lượng. Giang Tuân nói. Cái này truyền kỳ cảnh giới đánh không phải truyền kỳ người chơi. Một khóa thanh màn hình không phải nói đùa chơi. Ta nói câu trung thực lời nói. Ta một cái kỹ năng xuống dưới. Bọn hắn chỗ đứng điểm tập trung. Một cái giết 100 cái là không có gì khó khăn. Tài liệu này phiến bốt cũng là truyền kỳ. Thế nhưng là bốt cùng người chơi không giống. Ngươi đem bốt cường độ nhìn thành người chơi cường độ kia là quá coi thường bốt cách đơn vị này. Mà lại hơn. B. Tàn phế. Quan phương cho bốt đến cái cuồng hóa. Hoặc là đến cái càng thêm lợi hại tăng thêm bút. Một cách ai e xuống dưới. Vạn người đoàn cho ngươi dây lát dây. ngươi có sợ hay không? Giang Tuân tận tình khuyên bảo nói. Làm sao lão có người cho rằng nhiều người liền có thể đánh đâu? Cao nhân nhất kiệt nói. Hoàn toàn chính xác. Quan phương thích nhất loại này chơi xấu. Hai người trò chuyện một chút. Đã là qua 5 phút. Ngươi tới rồi sao? Giang Tuân hỏi. Ta tại bờ biển Tây bầu trời. Ta ngồi sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đâu đoán chừng còn muốn 10 phút. Cao nhân nhất kiệt nhức nhối nói. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú, là hướng quan phương thôn. Một lần phí tổn, sử dụng kim tệ tương đương nhân dân tệ đều muốn 3 khối tiền. Một bình Coca-Cola tiền. Nhưng nếu là không muốn tiêu tốn cách này 3 khối tiền. Dùng cưới ngựa phương thức đuổi tới bờ biển Tây. Quá trình còn muốn đi thuyền. Giữ gốc muốn 30 phút mới có thể trình diện. Bất quá công ty Game cũng rất nhân đạo. Nếu là đi cách này phương thức đến hiện trường người chơi. Không cần nhìn chằm chằm màn hình một mực thao tác. Sử dụng tự động hướng dẫn tiến về địa chỉ phương hướng là được rồi. Hệ thống sẽ ủy chỉ nhân vật của ngươi tự động tiến về hiện trường. Mà giai đoạn này. Liền có thể cắt ra đi trò chơi. Tự mình làm chính mình sự tỉnh. Xuyên quốc gia tác chiến thật phiền toái. Huống chi là loại này vượt rất nhiều nước tác chiến. Đằng sau không giải khai truyền kỳ cảnh giới đẳng cấp phong ấn. Người chơi bình thường muốn đi hướng xuyên quốc gia tác chiến con đường, rất khó khăn. Không phải mỗi người đều có game thủ chuyên nghiệp nhiều thời giờ như vậy cùng kỹ thuật. Nói cao nhân nhất kiệt bắt đầu cực kỳ hâm mộ Hàn Mai Lệ Kiếm, lớn Hàn Thần tài khoản. Truyền kỳ cảnh giới. Nói bay liền bay. Tốc độ phi hành so sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thú nhanh vậy thì thôi. Sức chiến đấu còn tặc rất mạnh. Vương bài tự do nhân 33 chương 319 bay ở trên trời người nhặt xác cao nhân nhất kiệt ngấm lại cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói người này. Có độc không có độc sức chiến đấu tặc rất mạnh. Còn có một tay có thể giết người toàn đoàn ẩn thân đạo cụ. Chí khí lại chỉ là vì nhặt ve chai không có tiền đồ quá không có tiền đồ. Ngươi đúng chỗ đưa cho ta phát cái tọa độ, ta trước xem tình huống một chút. Giang Tuân không ngừng mà hướng bờ biển Tây trên nhất không phi hành. No cô liên bang thời điểm. Có nhiệm vụ hạn chế. Không cho bay đến cao nhất địa phương. Cũng không cho bay ra no cô liên bang đế đô vị trí. Có vị trí hạn chế. Hiện tại là không có nhiệm vụ hạn chế. Tự do bay lượn. Giang Tuân liền không có từ bỏ cách này trên không quan chiến ưu thế. Đây chính là cách nhã tỏa A. Người phía dưới nhiều lắm. Ẩn núp vị trí không tốt xấu. Mà lại ẩn thân chia làm mấy loại. Có là đơn thuần ẩn thân hiệu quả. Có là vị diện ẩn thân. Đơn thuần ẩn thân hiệu quả chính là người ẩn thân. Nhưng là người này còn ở lại chỗ này cách vị diện trong đơn vị. Đụng vào thời điểm sẽ đụng vào. Vị diện ẩn thân chính là người ẩn thân. Người này là đi một vị diện khác ẩn núp lên. Đụng vào thời điểm là không cách nào đụng vào vị diện này ẩn thân đơn vị. Vì lẽ đó, vị diện ẩn thân là mạnh nhất ẩn thân đặc hiệu. Ám ảnh quyền trưởng là vị diện ẩn thân trang bị. Có thể xuyên thấu vật thể cùng người chơi. Người khác cũng sờ không được hắn. Chính là ám ảnh quyền trưởng số lần có hạn. 5 lần. Mở đầu liền sử dụng hết rồi vậy không được. Thế là, Giang Tuân ngay tại trên không quan chiến. Vị trí này, không ai chen hắn tầm mắt cũng rộng lớn. Giang Tuân đem mình theo cửa hàng bên trong mua đạo cổ đem ra. Kính viễn vọng. Màu trắng phẩm chất đạo cổ. Không thể nghi ngờ phế vật đạo cổ. Giang Tuân trước đó liền nghĩ qua ở trên không quan chiến. Bay quá cao lại không nhìn thấy phía dưới chân chính tình huống. Thuận tay liền mua một cách nhìn kính mắt trang bị bên trên. Mà cái này ở ngươi chơi trong miệng bị xem thường là phế vật đạo cổ kính viễn vọng trên tay Giang Tuân là có tác dụng lớn. Nước bạn nhóm đối mặt cái này thao tác nhìn mà than thở. Người khác nhặt ve chai. Là nấp tại một cái rất bí mật vị trí làm quỳ xuống đất ma. Gia hỏa này dứt khoát liền trực tiếp lên trời. Tại tốt nhất quan chiến vì cầm kính viễn vọng nhìn dưới đáy tình huống. Loại này nhặt ve chai. Giảng đạo lý. Bọn hắn nước bạn nhóm là lần đầu tiên kiến thức. Đoán chừng cũng là một lần cuối cùng kiến thức. Chưa thấy qua như vậy tao thao tác, thấy choáng. Thật xin lỗi, cùng phổ thông người nhặt rác không giống, chúng ta quan sát là thượng đế thì rác. Nhặt ve chai không có ý tứ, đây là đảm bảo. Thế giới đệ nhất bảo quản gia. Ám chỉ mụ mụ thay ngươi tiết kiệm tiền lạnh cha thay ngươi tồn trang bị nước bạn nhóm mưa đạn nháy mắt bay lên. Không hổ là hàn thần. Bay ở trên trời người nhặt rác. Lúc này Giang Tuân kính viễn vọng thì rác trông được đến rất nhiều rác công hội tiền tấu người chơi. Lần này, giết phim tư liệu bốt, tiệt hồ, dám thì, cái gì cần có đều có. Còn có quang minh chính đại đoạt quái. Bởi vì giết phim tư liệu bốt, muốn ra kính, liền vội vàng tại danh từ phía trước đổi lên công hội tiền tố. Trò chơi này đổi tên là không cần tiền, cũng không có làm lạnh. Muốn thay đổi tên liền đổi tên. Bình thường vì để cho danh từ có danh tiếng. Vì dưỡng danh chữ, game thủ chuyên nghiệp sẽ không dễ dàng đổi tên. Nhưng là chỉ thêm cái câu lạc bộ tiền tố hoặc là nhà tài trợ tiền tố là có thể. Người thật nhiều a. Quả nhiên, vừa đến cấp thế giới bốt, loại tài liệu này phiến đại quái, không có một nhà công hội có thể yên tâm tới. Giang Tuân kính viễn vọng lại nhất chuyển, đang tìm người quen. Sư tử vương thiểm hỏa pháp trạch hư nhược chiến sĩ áp mốt phe xe 18 tầng khí quyển 18 lao mây đoàn kỵ sĩ bàn tròn tuyệt cảnh võ sĩ xôn ướt u vượt 001 trợt. Ốm kính trì trệ. Xin tranh vanh ngựa đạp phi yến xin tranh vanh chưa bao giờ sằng bậy xin bạch trạch lục nguyệt phi huyết xin bạch trạch bán mạc tương tư xin thiên phủ ngưỡng thiên tiếu xin thiên phủ tàn nhân xin thiên phủ bôi tiểu kính nguyệt sơ. U. Vinh. Quy. Quy, to, nơ, gơm, thanh sam đám gia hỏa này. Giang Tuân không biết là cười là khóc. Cười là, bọn hắn chí ít còn nhớ rõ bọn hắn thành lập Trung Quốc phó bản đội dự tính ban đầu. Còn nhớ rõ cạnh tranh trước, là Trung Quốc người chơi, là một thể. Chỉ là, đến lúc đó đánh nhau, đều đỉnh lấy xin. Ai còn phân rõ ai là ai mà lại phía trên câu lạc bộ bên này cũng sẽ không hài lòng. À đây là tại câu lạc bộ ranh giới cuối cùng biên giới thăm dò. Giang Tuân cũng yên lặng đi tới mình chủ giao diện. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm phía trước tăng thêm hai chữ. Shin, Nhật Bản Đông Kinh đoàn kỵ sĩ bàn tròn câu lạc bộ căn cứ một gian độc lập phòng làm việc. Người đến thật nhiều, chúng ta lần này tá lực đả lực là thành công sao Miyamoto Tsuchi hưng phấn nói. Tại phía sau trên quầy, trưng bày rất nhiều phi vô ve. Không phải chút nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ, là một chút tam quốc nhân vật phi vô ve. Tại Nhật Bản bên này, bọn hắn thích nhất lịch sử không thể nghi ngờ là tam quốc lịch sử. Trong đó đa số nhân khí đều giá cao không hạ. Nhân khí cùng tiếng hô cao nhất nhân vật chính là Tào Tháo cùng Lữ Bố. Bất quá ở bên này trên quầy, bày biện tam quốc nhân vật phi vu ve. Nhưng không có hai cái này nhân vật. Ở phía trên bày biện phi vu ve bên trong, đỉnh cao nhất chính là cái mưu sĩ trạng nhân vật độc sĩ giả hủ. Kế hoạch tạm thời là rất thành công. Thần tốc phong nhưng không có toát ra hưng phấn trạng thái. Hắn nhìn chằm chằm màn hình lặp đi lặp lại nói lầm bầm. Tại sao không có? Vì sao lại không có? Thế nào phong? Miyamoto Tsuchi đi lên hỏi. Tìm không thấy Hàn Mai Lệ Kiếm. Thần tốc phong từng chữ từng câu nói. Đọc đến Hàn Mai Lệ Kiếm thời điểm, hắn tiếng Trung phát âm cũng không tệ lắm. Bọn hắn lần này cũng không phải là đầu sắt tới khiêu chiến phim tư liệu bốt, mà là định dùng chính thống dương mưu đến tá lực đả lực. Nhưng trong kế hoạch một cách trọng yếu khâu thiếu thốn một quân cờ, để thần tốc phong nhíu chặt lông mày. Nếu là hắn không đến, đứng đầu nhất chiến lực kém không ít. Kế hoạch thiết lập là lợi dụng trực tiếp mánh lưới cùng thần cấp truyền kỳ tài khoản tăng lớn lực áp bách. Tại loại này cực hạn áp lực bên trong, bức bách mặt khác công hội người chơi đi vào khuôn khổ, không thể không đến bờ biển Tây một chuyến. Là quan chiến cũng tốt, là giám thị cũng được, là tiệt hồ thì tốt hơn. Bởi vì bọn hắn muốn là người tụ. Đến lúc đó làm rối loạn tiết tấu, đều sẽ tham dự gia nhập hỗn chiến bên trong, đi nhằm vào cái này phim tư liệu bốt. Mà có thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng tự chế vũ khí, bọn hắn là có cướp đoạt ưu thế. Về phần cái gì trực tiếp sẽ lộ ra ánh sáng kế hoạch, lời nói vô căn cứ. Trực tiếp là mở ra trì hoãn, còn mở nửa phút trì hoãn, có thể theo trực tiếp bên trong thu hoạch được tin tức. Nhưng tin tức có hạn, mà lại kế hoạch này, kỳ thật liền đoàn kỵ sĩ bàn tròn 10 cách đại thần người chơi, dưới đáy người chơi một cách đều không biết. Đợi đến đánh bốt giai đoạn, Nhật Bản kỵ sĩ đoàn sẽ đi lên trước ép máu, sau đó giả bộ bất lực đối kháng, hốt hoàng chạy trốn, đem bốt quyền khống chế giao cho những người khác về sau. Đợi đến hơn bê tàn phế, cái kia 10 cách bày ở ám tuyến ẩm tàng cao thủ Nhật Bản người chơi lại phối hợp thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng tự chế vũ khí xếp ra đến. Địch sáng ta tối, lại là một cách ưu thế. Hiện tại, một cách trọng yếu nhân vật, Hàn Mai Lệ Kiếm không tới trận, kế hoạch liền có thêm một cách không chừng nhân tố. Mà lại chuyển giao bốt quyền khống chế thời điểm, cách này Hàn Mai Lệ Kiếm là chủ lực. Không có hắn tiếp nhận đánh chuyển vận, đối kháng không còn chút sức lực nào là nhất định. Không có khả năng a. Hắn vì cái gì không đến? Thần Tốc Phong không nghĩ ra. Thế giới bốt đối với người nào đều là dụ hoặc a, cái này thủ sát sức hấp dẫn. So những cái nhiệm vụ khác cũng đều càng mạnh hữu lực a, lấy Hàn Mai Lệ Kiếm xuất đạo đến nay biểu hiện. Lần này vũng nước đục, hắn không có không đi một hồi trước lý do a. Vương bài tự do nhân 33 chương 320 liên minh bờ biển Tây A Xe Nè. Khu vực bên ngoài đã là bị từng cái công hội dần dần chiếm cứ. Trên bản đồ này là có được địa đồ tọa độ tên. Có địa đồ tọa độ tên gọi bờ biển Tây A Xe Nè số 3 quảng trường. Có địa đồ tọa độ tên gọi bờ biển Tây A Xe Nè hải cảng. Khác biệt quốc gia công hội nhóm đều vì mình chủ. Đương nhiên là từng người tự chiến. Không có khả năng tụ lại cùng một chỗ. Chiếm cứ một cách tương quan địa đồ tọa độ. Liền coi đây là căn cứ của mình địa. Trò chơi phục sinh cơ chế tại một đoạn thời gian hiểu rõ dưới. Không sai biệt lắm là hiểu được. Bọn hắn mệnh lệnh tại mình công hội trụ sở người chơi lâm thời đem tế điện mộ bia cho dỡ bỏ. Đem thiết trí cải thành lân cận thành thị phục sinh. Dạng này đang đối kháng với bốt thời điểm, tử vong cũng có thể lập tức đi chiến trường, mà không cần lại ngàn dặm xa xôi theo nguyên đế quốc chạy tới. Chưa tiến vào cướp đoạt bốt giai đoạn, công hội nhóm tất nhiên là sẽ không ở mở đầu liền vạch mặt ầm ý lên. Tương phản, kết minh tình huống là càng ngày càng nhiều. Bạch Trạch công hội, Thiên Phủ công hội, Tranh Vanh công hội, làm Trung Quốc công hội ba thanh đao nhọn. Lôi kéo còn lại Trung Quốc công hội. Toàn thể kết minh. Tạo thành một tổ cường đại thế lực. Chiếm cứ A-xe-ne bên ngoài phạm vi một mảng lớn khu vực. Hải cảng. Số 1 nói quảng trường. Số 2 nói quảng trường. Số 3 nói quảng trường. Thành về chỗ. Giáo đường các loại địa đồ tọa độ. Đều là bị bọn hắn chiếm cứ xuống tới. Quốc gia khác cũng là có kết minh tình huống xuất hiện. Cá biệt quốc gia công hội tương đối ít. Cũng tỉ như nói Italy cùng Bỉ Võng Du công hội. Bọn hắn chỉnh biên kiếm ra đến tham chiến nhân số. Còn chưa đủ Trung Quốc công hội nhóm số lẻ. Bất quá không có quan hệ. Bọn hắn không có cách nào cùng mình cùng quốc tịch công hội liên minh. Lại có thể cùng mình trong trò chơi cùng đế quốc Võng Du công hội lâm thời kết minh. Thoáng một cái, liền tạo thành một cách phi thường khủng bố vòng chiến. Trung Quốc cầm đầu công hội liên minh, chiếm cứ đầu to, gần như một nửa nhân số, đều đến từ Trung Quốc người chơi. Tiếp xuống, chính là lấy châu Âu từng cái quốc gia hình thành công hội liên minh. Bọn hắn bản thân liền có châu Âu điện tử thi đấu liên minh cái thuyết pháp này. Liên thủ tốc độ, không thể so Trung Quốc công hội nhóm chậm. Đông Nam Á công hội cũng là học theo. Thái Lan, Đông Tỳ Mò, Malaysia, Singapore các loại quốc gia công hội lâm thời thành lập một cái tiểu liên minh. Hàn Quốc công hội tự lập môn hộ, không có tham dự Đông Nam Á kết minh. Nga công hội cũng là tự lập môn hộ, không có bất kỳ cái gì gia nhập ai ý nguyện. Bắc Mỹ tình huống bên này liền kỳ hoa. Rõ ràng cũng là chiếm cứ nhân số ưu thế. Rõ ràng cùng quốc tịch công hội cũng không ít. Sườn sốt không có hợp tác ý nguyện. Chí ít Hàn Quốc công hội tự lập môn hộ. Cũng là có mấy nhà Hàn Quốc công hội hình thành liên minh. Bắc Mỹ bên này. Đại khái 13 nhà Bắc Mỹ câu lạc bộ. Cộng lại cũng có 2.000 người chúng. Kết quả 13 nhà. Chỉ có cá biệt quan hệ tốt câu lạc bộ lâm thời liên minh. Phần lớn đều là tự mình đánh mình. Làm một mình. Khi như thế nhiều quốc gia công hội tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Nhật Bản công hội lực lượng liền lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi. Chỉ là nhân số chính là triệt để thế yếu. Bọn hắn có thể đem ra được. Chỉ có một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật. Có thể Trung Quốc công hội người chơi cũng có được một cái. Bỗng nhiên thu tay ở giữa. Chủ lực tựa hồ ầm ầm biến thành Trung Quốc công hội. Mà những cái kia tương đối không chính hiệu công hội mở công tổng mạch thanh âm ồn ào để người rất không thoải mái. Người Nhật Bản bắt đầu tiến công. Lục Nguyệt Phi huyết nói. U, V, G, W, W, M. Bán mạc tương tư cũng thời khắc chú ý đến Nhật Bản người chơi động tính chúng ta đi theo đẩy ngang đi vào. Bên ngoài phòng cũng là có mấy cái trọng lượng cấp bốt. Vĩnh giả tùy tùng không phải số ít. Hoặc là nói. Lực lượng tùy tùng không phải số ít. Một cái phim tư liệu bốt. Một cái gây nên toàn thế giới dung chuyển bốt. Tại lộ ra ánh sáng vĩnh giả tùy tùng thân phận về sau. Cũng là đạt được một nhóm lớn đuổi sùng người. Bọn hắn trèo non lội suối. Không xa ngàn dặm. Đến nơi này. Tiếp nhận vĩnh giả chúc phúc. Lần trước đối mặt phim tư liệu. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn ngay cả bốt mặt đều không thấy được, liền bị đốt dưới tay người giải quyết. Mà tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn phát động tiến công. Mặt khác công hội cũng là theo mình chiếm cứ địa bàn làm trung tâm. Hướng phía nội bộ phạm vi tiến hành đẩy ngang. Mà từng cái công hội cũng không muốn để cho mình lực lượng bị suy yếu quá thảm. Đều là rất cẩn thận bảo trì phạm vi. Tại Trung Quốc công hội một phương này. Tại mình có thể thấy được phạm vi bên trong. Là không có không phải kết minh công hội cái bóng. Trước mắt đều là tương đối hòa bình. Còn không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đây không phải nói công hội ở giữa không có chiến đấu. Rất hòa hài. Chỉ là hiện tại tương hỗ ở giữa tiến hành trên thực lực chế hành. Không có bất kỳ cái gì một phương dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Một khi có công hội tụt lại phía sau. Xảy ra sai sót. Một bên khác tất nhiên ngang nhiên phát động tập kích. Có thể giết nhiều thảm liền giết nhiều thảm. Không cho nửa điểm đường sống. Chính là lo lắng phát sinh bỏ đá xuống giếng tình huống. Quốc gia khác công hội chọn lựa vị trí đều khoảng cách Trung Quốc công hội liên minh rất xa lánh. Dù sao Trung Quốc liên minh chiếm lần này tiến công đại quân 50% nhân số. Mặt khác liên minh chỉ cần xảy ra vấn đề. Cách này Trung Quốc liên minh tập kích tới. Có thể tạo nên trọng thương. Đủ để đem một nhà cho mạnh ăn tới. Có cách này kiêng kỵ tồn tại. Mặt khác liên minh ở giữa lâm thời sinh ra một cái quy tắc ngầm. Đó chính là một khi xảy ra vấn đề. Ưu tiên nhằm vào Trung Quốc công hội. Không suy yếu Trung Quốc công hội lực lượng. Mặt khác liên minh bất luận cái gì một nhà bị Trung Quốc liên minh ăn hết. Cái này Trung Quốc người trong liên minh số tỷ lệ sẽ lần nữa khuyết trương. Như thế đánh. Mặt khác liên minh sẽ rất khó có chống cự cùng lật bàn điểm rồi. Mượn nhờ nhân số ưu thế. Quái vật bình thường đẩy ngang rất đơn giản. Trung Quốc liên minh bên này tất cả nhà thủ lĩnh đều lâm thời tập kết tại một chỗ tiến hành thương thảo. Trên thực tế, Trung Quốc liên minh bên này cũng không phải mọi người đồng tâm hiệp lực. Mọi người kết minh. Chỉ là vì tốt hơn đi vào đối mặt đốt cái này phim tư liệu bốt giai đoạn. Bão đoàn có thể tận lực giảm xuống tổn thất. Vô hại đẩy ngang. Mà đợi đến đối mặt bốt đốt một bước kia. Liên minh tan rã chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người là muốn đơn ăn hết phim tư liệu bốt, lấy được cái này một hạng vinh hạnh đặc biệt. Tại Giang Tuân thị giác bên trong. Dưới đáy xuất hiện lít nha lít nhít đám người đang không ngừng hướng lấy A-xe-ne nội bộ xung kích. Địa đồ dưới góc phải là một đại đoàn người. Góc trên bên phải một đoàn người từng nhóm tiến công. Góc trái trên cùng một đoàn người. Từ khác nhau góc độ đi đến tấn công mạnh. Góc dưới bên trái cũng là mấy tớ người. Tại khác biệt góc độ hướng phía bên trong vị trí xung kích. Nhật Bản công hội tại ngay phía trên vị trí. Đều là theo bên ngoài trong chiều, phần lớn địa phương đều là có người. Chỉ có địa đồ dưới góc phải cái kia một đại đoàn người chung quanh là không có tụ lại lên nhỏ cố binh đoàn. Giang Tuân lại lần nữa sử dụng kính viễn vọng. Từng cái quân đoàn lúc này đều rất đoàn kết. Đẩy ngang hiệu suất cực cao. Trung Quốc quân đoàn đều nhanh giết vào vòng trong vòng gặp được bốt quái. Nhật Bản công hội đánh cũng rất nhanh. Ngay phía trước có cái dẫn đầu thích khách nhân vật. Một đao xuống dưới. Bạo kích xuyên thấu một loạt giã quái. Thích khách này phổ công mang bắn tung tói tổn thương thanh quái thật dễ dàng. Giang Tuân trong lòng tính toán. Thế nhưng là. Phổ công mang bắn tung tói tổn thương. Đánh tiểu quái kỹ năng cũng không tệ lắm. Đối mặt bốt. Cái này hiệu quả liền tương đương bất lực. Chỉ có thể thanh thanh tiểu quái.